tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 451 ta chém khắc này giả mẫu thú rất là nghi hoặc. Nhìn bên cạnh cái kia từng con ngã trên mặt đất cổ thú, trong lòng rất là nghi hoặc. Những tên này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Làm sao mỗi một cái đều là vài giây thú? Mỗi một đầu cổ thú mấy giây về sau liền ngã xuống, thậm chí ngay cả một cái có thể tiếp tục kiên trì đều không có. Chính mình nhưng là vẫn không có hấp thu đến nhất định sức mạnh a. Chẳng lẽ là chính mình quá đẹp không thành, những người này đều không thể chịu đựng mình mỹ lệ mà ngã xuống đất ngất đi không thanh khắc này? Dạ mấu thú chỉ có thể suy nghĩ như vậy. Rống. Giờ khắc này một đầu cổ thú nghe tiếng mà đến. Nhìn thấy dạ mấu thú thân thể mềm mại kia lúc, đầu kia cổ thú trong tròng mắt lộ ra vẻ tham lam. Dạ mấu thú nhìn thấy lại tới nữa rồi một đầu cổ thú, cũng là hí lên một tiếng, phát ra mê hoặc nam tính cổ thú đẹp âm thanh. Đầu kia cổ thú nghe được dạ mấu thú cái kia dụ tâm thần mọi người cũng là thú thân chấn động mạnh. Sau đó điên cuồng phi đến, nó phải đem dạ mấu thú hung hăng áp dưới thân thể. Dạ mấu thú nhìn đầu này cổ thú cường tráng mạnh mẽ thân thể, so với lúc trước đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, cũng là hưng phấn không thôi. Lần này nhất định có thể kiên trì thời gian dài hơn. Nếu như lại không chiếm được đầy đủ lực lượng, chủ nhân nhưng là sẽ tức giận. Đầu kia cổ thú đi tới dạ mấu thú bên người, có chút ngửi một cái, sau đó cũng là cuồng nhiệt le lưới, biểu đạt chính mình hưng phấn nội tâm. Mà liền khi đầu cổ thú này vừa muốn đem dạ mấu thú áp dưới thân thể thời điểm, một trận tiếng giống giận dữ ở trong toàn bộ rừng rậm truyền lại. Cây cối khuynh đảo, nổ vang tiếng trà đạp càng ngày càng mạnh. Oanh! Một đạo thân ảnh khổng lồ ầm ầm rơi vào trước mặt dạ mấu thú. Độc tí cuồng viên giờ khắc này trầm muộn hô hấp lấy, cái kia thở đi ra khí tức đều là nóng hổi, đem trước mặt không khí đều như muốn bốc hơi. Đầu cổ thú kia cảm thụ được trước mặt độc tí cuồng viên cái kia cuồng bạo khí tức, nội tâm cũng là sợ hãi. Thế nhưng ở dạ mấu thú trước mặt, nó nhất định phải duy trì chính mình nam tính uy nghiêm. Làm sao có khả năng bởi vì độc tí cuồng viên cái kia cuồng bạo khí tức mà tâm thấy sợ hãi đây? Rống. Đầu này cổ thú đối mặt với độc tí cuồng viên gào thét một tiếng, phảng phất là đang nói tới trước tới sau, ta chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải xếp hàng. Dạ mấu thú nhìn trước mắt đầu này nhỏ yếu cổ thú, nó không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không sợ độc tí cuồng viên. Chẳng lẽ liền là bởi vì sắc đẹp của mình mà để nó bay lên vô hạn dũng khí không thành? Ầm. Độc tí cuồng viên quơ thô lỗ cánh tay trực tiếp đem đầu này cổ thú trực tiếp đánh bay. Giờ khắc này độc tí cuồng viên màu đỏ tươi trong tròng mắt lập lòe vô cùng dục vọng. Ánh mắt kia nhìn dạ mấu thú cũng bắt đầu sợ hãi. Rống. Dạ mấu thú gào thét một tiếng, sau đó chạy đi liền muốn rời đi. Bởi vì trước mắt này độc tí cuồng viên thật sự là quá to lớn, nó sợ sệt chính mình không chịu nổi. Nhưng là đối với bây giờ độc tí cuồng viên tới nói, làm sao có khả năng để dạ mấu thú cứ vậy rời đi? Cái kia trong cơ thể một đám lửa không ngừng thiêu đốt lên, để nó đều như sắp mất phương hướng. Phát tiết, cần gấp phát tiết. Rống. Dạ mấu thú giấy rùa, nhưng là ở độc tí cuồng viên trước mặt, nó là nhỏ bé như vậy. Một đường tùy tùng mà đến Lâm Phàm, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này trong nháy mắt như mơ. Xong đời. Này dạ mấu thú là không cứu lại được. Lâm Phàm cho độc tí cuồng viên nuốt nhiều đại phàm ca như thế, đã sớm lâm vào cuồng bạo. Vốn là tận dụng mọi thứ, rất khó nói. Này độc tí cuồng viên cuồng bạo về sau, sẽ không đem chính mình cũng cho cắm. Đứng ở trên cây Lâm Phàm có chút không đành lòng nhìn thẳng tình huống phía dưới. Dạ mẫu thú tiếng kêu thảm thiết truyền vào đến Lâm Phàm trong tai, là bi thảm như vậy bi quan. Thời khắc này dạ mẫu thú đối với độc tí cuồng viên tới nói, liền như là một cái máy bay bà già vậy. Vô cùng thê thảm á. Lâm Phàm che mắt, không đành lòng nhìn thẳng tình cảnh trước mắt này, quá cay mắt, thật sự là quá cay con mắt. Oanh! Vừa lúc đó, một trận tiếng nổ vang rền truyền đến. Độc tí cuồng viên cái kia thân thể to lớn, ầm ầm ngã trên mặt đất. Sau đó muốn bò lên, thế nhưng là mềm yếu vô lực. Cuối cùng nhắm hai mắt lại. Lâm Phàm nhìn phía dưới tất cả, trong lòng cũng là thở dài. Hiệu quả rõ rệt, đáng tiếc dạ mấu thú phế bỏ. Thời khắc này dạ mấu thú hai mắt vô thần ngã trên mặt đất, có chút thở hổn hển. Thế nhưng Lâm Phàm biết, cách cái chết đã không xa. Ai, thật là một bi kịch ạ. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy ra vĩnh hằng chi phủ bắt đầu thu gặt. Keng, chúc mừng đánh giết chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn dạ mấu thú. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 100. Ngược lại đều phải chết, chẳng bằng cho mình thu gặt tốt. Mà liền tại Lâm Phàm đem dạ mấu thú đánh chết trong trước mắt, ở này cách đó không xa một cái trong doanh trại. Một tên cổ tộc người. Trong chớp mắt mở ra hai con mắt. Cái kia xấu xí vô cùng khuôn mặt bên trên, tàn bạo khí tức vừa xem hoàn toàn không có. Là ai giết ta dạ mấu thú? Hừ. Trong nháy mắt đạo thân ảnh này liền mất ở nơi đóng quân. Lâm Phàm nhìn chung quanh những hung thú này, ngược lại cũng đúng là thỏa mãn gật gật đầu. Này dạ mấu thú tuy rằng chết thê thảm, thế nhưng là làm ra những khác cổ thú không thể làm ra. Đáng kính nể a. Mấy chục con cổ thú không nhúc nhích nằm trên đất. Toàn bộ đều là bởi vì Lâm Phàm này thần kỳ đan dược mà mê đảo. Đối với những này cổ thú tới nói, tối nay là cái khổ rồi tháng ngày. Ta chém. Lâm Phàm cầm trong tay lưới búa, giống như đêm khuya đồ phu giống như vậy, trong mắt tỏa ra tinh quang. Giơ tay chém xuống. Keng, chúc mừng đánh giết chí thiên vị đại viên mãn cổ thú. Keng, kinh nghiệm tăng cường 100. Keng, chúc mừng đánh giết địa thiên vị cấp thấp cảnh giới cổ thú. Keng, kinh nghiệm tăng cường 500. Lâm Phàm giờ khắc này nhàn nhã tự đắc. Qua lại chém giết. Những này bị độc ngất đi cổ thú. Chết lặng yên không một tiếng động. Toàn bộ hóa thành kinh nghiệm. Tăng cường Lâm Phàm thực lực của tự thân. Một đường cuồng thu, mãi đến tận sau cùng độc tí cuồng viên. Keng, chúc mừng đánh giết địa thiên vị cảnh giới đại viên mãn độc tí cuồng viên. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 4000. Ha ha, kiếm lời bay lên a, vượt cấp chém quái chính là thoải mái muốn bay lên trời. Hấp thu yêu khí. Lâm Phàm vung tay áo một cái. Những này cổ thú yêu khí toàn bộ bị hút vào yêu thành, hóa thành chất dinh dưỡng, tu bổ bán thành phẩm ngụy thần khí yêu thành. Lâm Phàm to lớn nhất hy vọng chính là đem thực lực của tự thân tăng lên, đồng thời còn phải đem này yêu thành cho tu bổ lại. Giờ khắc này Lâm Phàm kéo ra bảng kiểm tra một hồi, ngứa chứng còn kém 2000 điểm kinh nghiệm. Đem sơ dơ quy quy a mơ cơ to dơ quy quy thú này toàn bộ thu gặt về sau, gia tăng kinh nghiệm xác thực rất nhanh, thế nhưng khoảng cách thăng cấp còn kém một chút xíu. Xem ra đêm nay lại là một đêm không ngủ a. Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, đêm nay không đem tu vi thu được đi tuyệt đối ngủ không yên a. Độc tí cuồng viên, ngươi này ngu ngốc, dĩ nhiên giết chết tiểu gia dạ mấu thú, thật sự là quá làm cho tiểu gia tức giận. Lâm Phàm thở hổn hển hô hô nói ra, rất là khó chịu. Nếu có dạ mẫu thú này, Lâm Phàm có rất lớn tự tin. Trong khoảng thời gian ngắn, càn quét vùng này, đem sở hữu cổ thú toàn bộ chém chết. Nhưng là bây giờ nhưng là không có năng lực này. Hừ, là ngươi giết ta dạ mẫu thú. Vừa lúc đó, tư không rung động, một trận quát mắng thanh âm bao phủ tới. Lâm Phàm giờ khắc này sững sờ, hắn không nghĩ tới này dạ mẫu thú lại là có người chăn nuôi. Nhưng là vừa mới chuẩn bị tiến vào ẩn thân thời điểm, Lâm Phàm trước mặt nhất thời xuất hiện một người. Cổ tộc. Lâm Phàm nhìn thấy trước mắt xuất hiện ra hỏa lúc, sắc mặt hơi đổi. Này dáng dấp xấu xí vô cùng ra hỏa, chính là cổ tộc. Lâm Phàm giờ khắc này cũng không muốn sớm như vậy hãy cùng cổ tộc đối đầu, cũng nghĩ nhanh ngơ chạy trốn. Nhưng là khi thấy rõ trước mắt này cổ tộc tu vi lúc, Lâm Phàm nhưng là vung tay áo một cái, chắp tay sau lưng, nhìn thẳng trước mặt cổ tộc, là tiểu gia giết. Ngươi có sao không thoải mái? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, chính là Lâm Phàm sinh tồn chi đạo. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 452 hỏng mất. Triệt để hỏng mang tộc này cổ tộc nhìn thấy Lâm Phàm thời gian, cũng không phải quá dám xác định. Sau đó nhìn kỹ, cuối cùng cười lớn. Ha ha, không nghĩ tới là nhân tộc. Khi phát hiện Lâm Phàm là nhân tộc thời điểm, người cổ tộc này nguyên bản phẫn nộ nội tâm, trong chớp mắt tan thành mây khói. Thay vào đó chính là cực kỳ hưng phấn. Nhân tộc thế nào, ngươi có phải hay không choáng váng a? Lâm Phàm nhìn trước mắt người cổ tộc này thời khắc này vẻ mặt, cũng là vẻ mặt như mơ. Nhân tộc không phải là cha ngươi chứ? Nhìn thấy cha như vậy hài lòng không thành, bất quá ngươi yên tâm sao, cha đã có cái tiện nghi con trai. Liền ngươi, cha vẫn là không lọt mắt. Lâm Phàm cười nói. Ha ha, nhân loại chết đến nơi rồi còn không biết. Xem ra cổ thánh chi thần trời phù hộ ta, để cho ta cổ hải phát hiện một cái nhân tộc. Chỉ cần đưa ngươi mang về, nhất định là một kiện đại công a. Cổ hải cái kia mặt mũi dữ tợn, giờ khắc này cười lớn không thôi. Nhìn về phía Lâm Phàm vẻ mặt cũng là giống như nhìn một cái con mồi vậy. Lâm Phàm không biết cái tên này là muốn làm gì, bất quá nhìn dáng dấp thật giống rất là hưng phấn bình thường. Đừng nói không phải nhân tộc, đối với cổ tộc tới nói rất là trọng yếu không thanh khắc này. Lâm Phàm cẩn thận quan sát trước mắt này cổ tộc, toàn thân đen kịt, khuôn mặt xấu xí, thân thể so với nhân tộc tới nói cao hơn một nửa, như cùng một cái loại nhỏ như người khổng lồ. Cái kia mênh mông bắp thịt, phảng phất tràn đầy sức bùng nổ sức mạnh bình thường. Những nơi còn lại cũng theo nhân loại giống như đúc, không có bao nhiêu khác nhau. Nếu như tuyên cổ thuộc về cổ tộc mà nói, như vậy tuyên cổ hay là chính là cao nhất hình thái cổ tộc. Mà trước mắt này cổ hải, nhưng là thuộc về cấp thấp lần tồn tại. Địa thiên vị cấp trung, tu vi không cao lắm, có nắm chắc đem đánh giết. Nhân tộc, ngươi là ngoan ngoãn đi theo ta, vẫn là muốn trở thành một bộ thi thể lạnh như băng, lại bị ta mang đi. Cổ hải nhìn nhân tộc trước mắt này, vừa sải bước ra, một cỗ cường đại khí tức chợt bộc phát ra, đem khu vực này hoàn toàn bao phủ ở. Phát hiện nhân tộc này, hắn nhưng không hy vọng nhân tộc này từ hắn ngay dưới mắt chạy đi. Bởi vậy cũng là làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Chính mình hiện nay thân thể cường độ bất diệt cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách thăng cấp còn kém 2.900 điểm kinh nghiệm. Dựa theo thân thể cường độ so sánh, cũng chỉ là có thể chống đỡ chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn sức mạnh. Bất quá trước mắt này cổ hải, tu vi là địa thiên vị cấp trung tu vi, Hơn nữa tình huống trước mắt xem ra, này cổ tộc tuyệt đối sẽ không xuống tay ác độc. Hơn nữa coi như là xuống tay ác độc, Lâm Phàm cũng không sợ. Bởi vì hắn muốn giết chết chính mình. Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hừ, muốn dẫn ta đi, liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Lâm Phàm lạnh rên một tiếng, không chút nào đem Cổ Hải để ở trong mắt. Quả nhiên Lâm Phàm thời khắc này vẻ mặt, nhất thời để Cổ Hải phẫn nộ vạn phần. Đã như vậy, vậy thì chính mình muốn chết. Trong chớp mắt, Cổ Hải cái kia mặt mũi dữ tợn, đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Sau đó thân thể trong nháy mắt mất ở tại chỗ. Trong phút chốc xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Mãnh liệt một quyền hướng về Lâm Phàm oanh tới. Oanh! Lâm Phàm một tay chống đối, một luồng mãnh liệt sức mạnh chợt bộc phát ra, đem Lâm Phàm đánh bay ra phía xa. Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 200. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cổ Hải nhìn thấy cái kia bị một quyền của mình đánh bay nhân loại, cũng là lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nằm dưới đất Lâm Phàm chỉ cảm thấy cú đấm này sức mạnh không sai, còn đem chính mình đánh ra máu. Cái kia là tuyệt đối không thể nào. Bất quá tình huống bây giờ, nếu như chính mình không nôn điểm máu, cái tên này e sợ còn không quá tự tin như vậy à. Thời khắc này, Lâm Phàm nghẹn thở ra một hơi, chậm rãi phun ra một ít máu tươi. Lúc này, Lâm Phàm gian nan đứng lên, một tay che ngực, làm bộ rất là thống khổ giống như vậy. Quả đấm của ngươi một điểm sức mạnh đều không có. Ha ha! Nhân loại ngươi thật sự là quá nhỏ yếu. Vừa vì không đem ngươi giết chết, ta chỉ dùng 3 tầng sức mạnh mà thôi. Nếu còn mạnh miệng, vậy hãy để cho ngươi biết ta Cổ Hải sức mạnh. Cổ Hải cuồng tiếu, sau đó đột nhiên vọt tới Lâm Phàm trước mặt, vang trời một quyền, xé sách hư không, xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt. Oanh! Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 200. Lâm Phàm một lần nữa bay ra ngoài. Nhìn này bầu trời đen kịt, Lâm Phàm cũng là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Có lúc diễn kịch cũng là như thế khổ cực. Phốc! Lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài, làm bộ chính mình không quá được rồi. Lâm Phàm run lẩy bẩy đứng lên, vươn ngón tay, trong ánh mắt lập lòe bất khuất vẻ. Ta là sẽ không ngã xuống đi. Hừ, nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào. Cổ Hải nhìn thấy nhân loại này còn không biết lời hại, cũng là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cho ta đàng hoàng nằm xuống đi. Oanh! Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 200. Ta là không biết chịu thua. Lâm Phàm giờ khắc này cũng là giống như trung nhị thiếu niên giống như vậy, có bất khuất chi tâm, nằm ở nơi đó gào thét. Câm miệng cho ta. Oanh! Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 200. Quả đấm của ngươi là đánh không chết ta. Câm miệng cho ta. Ta là sẽ không khuất phục ngươi. Quả đấm của ngươi thật sự là quá yếu. Ngươi nhân loại này, nếu muốn chết thì không trách được ta. Cổ Hải giờ khắc này triệt để nổi giận. Trước mắt nhân loại này, ở tại xem ra, thật sự là quá đặc biệt cứng chắc. Đánh đến bây giờ lại còn không chết. Nhân tộc vạn tuế, lão tử không sợ ngươi. Ngươi là đánh không chết tiểu gia ta. Ngươi đặc biệt có thể hay không dùng thêm chút sức. Lâm Phàm thừa nhận Cổ Hải cái kia trầm trọng nắm đấm. Thế nhưng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm dĩ nhiên không chút tăng trưởng. Nhất thời mãnh liệt đứng lên, hướng về Cổ Hải gầm hét lên. Ngạch! Cổ Hải sững sờ, hiển nhiên cũng là bị trước mắt nhân loại này cho trêu đùa bối rối. Vừa nửa chết nửa sống, làm sao trong chớp mắt liền thành như vậy. Roi Phàm giờ khắc này sắc mặt cũng là hơi đổi. Không được! Loi! Bất quá không nhất định. Nhìn cổ tộc dáng vẻ, thông minh nên cao không đi nơi nào. Trong chớp mắt này, Lâm Phàm sắc lại là liền nôn ba thanh, run rẩy vươn ngón tay, phảng phất đã đến kề cận cái chết giống như vậy. Ngươi là đánh không chết ta. Lúc trước Cổ Hải hơi sững sờ, thế nhưng thời khắc này nhưng là phản ứng lại, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng. Làm càn, ngươi cho ta nằm xuống. Nhìn Cổ Hải cái kia hung mãnh một quyền, Lâm Phàm trong lòng nhất thời vui vẻ, ngứa chứng rốt cuộc đã đến. Oanh, keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 300. Keng, chúc mừng tuyên cổ bất diệt thăng cấp. Keng, chúc mừng thân thể cường độ thăng cấp. Thân thể cường độ địa thiên vị cấp thấp cảnh giới. Thời khắc này, Lâm Phàm khóe miệng nở một nụ cười. Quả thật là không dễ dàng a, dĩ nhiên thăng cấp. Ngươi nhân loại này đến cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao chính là không chết được? Không thể. Cổ Hải từng quyền giống như là thủy triều đánh vào Lâm Phàm trên thân. Thế nhưng kẻ nhân loại này nhưng cùng không chết được giống như vậy. Không ngừng đứng lên. Hơn nữa sau khi đứng dậy, lại bị một quyền của mình đánh bay, sau đó lại đứng lên. Cứ như vậy không ngừng tuần hoàn, để Cổ Hải triệt để hỏng mất. Ngươi là đánh không chết ta. Thời khắc này, Lâm Phàm lại gian nan đứng lên nói ra. Không thể. Cổ Hải thời khắc này triệt để hỏng mất, hai tay bắt cái đầu, sau đó tức giận gầm thét lên, ngươi chết cho ta. Oanh. 360 độ cao không xoay tròn. Lâm Phàm gặp cú đấm này cũng là bất đắc dĩ thở dài. Này Cổ Hải xem bộ dáng là cách tan vỡ không xa. Ngẫm lại không biết có thời gian bao lâu không khiến người khác hỏng mất. Giờ khắc này Cổ Hải nhìn cái kia ngã trên mặt đất nhân loại. Nội tâm của hắn đang gầm thét. Tuyệt đối không cho phép kẻ nhân loại này lần nữa đứng lên. Quyết không cho phép. Ngươi là giết không chết ta. Thời khắc này, Lâm Phàm lại đứng lên, trong lòng suy nghĩ là thời điểm đem cái tên này cho thu hoạch được. Ngươi! Cổ Hải nhìn cái này lại cứng chắc đứng lên nhân loại. Đột nhiên lùi về phía sau mấy bước. Phảng phất rất là không tin trước mắt tình cảnh này bình thường. Chính mình có thể là cao quý cổ tộc chiến sĩ. Làm sao có khả năng liền một kẻ loài người đều đánh không chết? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 453 tiểu quái suýt chút nữa bị cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. B. Lâm Phàm cùng cái kia Cổ Hải đối lập thời điểm. Cái kia hư không phía trên. Hai bóng người lặng lặng phiêu phù ở đó. Phía dưới tình huống bọn họ chú ý hồi lâu, nội tâm cũng là bị tình cảnh trước mắt này làm cho khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới. Ở đây cổ thánh giới. Vậy mà lại có người bất khuất như vậy. Đối mặt người cổ tộc này. Vậy mà vẫn bất khuất không buông tha. Đến cùng là sức mạnh nào đang chống đỡ hắn hư không? Một tên người thanh niên trẻ sắc mặt kinh ngạc tự nhủ. Hắn vừa nói hắn là nhân tộc, hay là chính là cái này đi? Bên cạnh một cô gái lông mày trong mắt, lập lòe vẻ chấn động. Bọn họ ở trong hư không? Đã nhìn một khoảng thời gian. Lúc trước bọn họ không biết đây rốt cuộc là tình huống thế nào. Bởi vậy cũng không dám lên tiếng. Ở đây nguy cơ trùng trùng cổ thánh giới. Mỗi đi một bước đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí một. Đặc biệt là phía dưới có một cái cổ tộc người càng làm cho hai người bọn họ cẩn thận. Nhưng là theo nhìn xuống, nội tâm của bọn họ dao động. Đặc biệt là nhân loại này gặp cổ tộc này hành hung nhưng bất khuất không buông tha, hô to. Nhân tộc vạn tuế. Ngươi đánh không chết ta. Chờ chút, những câu nói này giống như một đạo oanh lôi vậy, ở nội tâm của bọn họ trong chớp mắt nổ tung. Chủng tộc của bọn họ sao không là như vậy? Thế nhưng ở thế giới tàn khốc này, bao nhiêu trong chủng tộc xuất hiện kẻ phản bội. đối với vạn ác cổ tộc vẫy đuôi cầu xin, tìm kiếm bảo mệnh. Người như thế không nên chết ở chỗ này. Bên người nam tử nữ tử mở miệng nói ra. Không sai, ở cổ thánh giới, loại người này rất hiếm thấy. Nam tử nói ra. Đầu cổ tộc này khí tức rất mạnh. Hẳn là địa thiên vị cấp trung. Hai người chúng ta nếu như xuất kỳ bất ý, cũng là có thể đem chém giết. Nam tử nói ra. Húc ca, ngươi hư không kim cương kiếm ý, xuất thần nhập hóa, hóa vào hư không. Tên cổ tộc này giờ khắc này không có phát hiện chúng ta, có lẽ có thể thành công. Nữ tử nói ra. Được. Nam tử Trương Húc gật gật đầu. Trong chớp mắt, một ngón tay vung ra, một đạo kiếm quang màu vàng tách rời hư không, vô thanh vô tức hướng về phía dưới đánh tới. Lúc này Lâm Phàm nhìn trước mắt này cổ tộc đã sắp muốn hỏng mất, trong lòng cũng là vui lên. Nên có được chỗ tốt đều đã chiếm được, là thời điểm nên đem đánh chết. Nhân loại, ngươi tại sao không ngã xuống? Cổ Hải tức giận quát âm lên, sức mạnh bàng bạc từ trong cơ thể hung mãnh bộc phát ra, thậm chí đã có chút ngổn ngang. Ngươi! Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh, vừa định khỏe mạnh nhục nhã đối phương thời điểm, nhất thời ở đằng kia hư không, một luồng vô kiên bất tồi sức mạnh từ hư không xuyên qua mà tới. Ta đi, gặp phải đoạt quái. Lâm Phàm sắc mặt đại, nơi nào còn có thể nhịn được. Cổ tộc này đợi lát nữa liền bị chính mình cho thu hoạch được. Nhưng là bây giờ lại có người muốn giết chết xoa tay có thể chiếm được quái vật. Chuyện này làm sao có thể chịu. Mình có thể thăng cấp hay không cũng đều phải dựa vào trước mắt tên cổ tộc này. Đạo vô kiên bất tồi kiếm ý này, xuyên thấu hư không. Lâm Phàm tin tưởng tên cổ tộc này, cổ tộc nếu là không né tránh, tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc. Nhưng là tình huống trước mắt tên cổ tộc này bây giờ, rất hiển nhiên cũng là không có chú ý tới này ẩn giấu ở trong hư không kiếm ý. Dừng tay cho ta. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đột nhiên nhảy lên một cái, vọt tới này cổ tộc trước mặt, một cước trực tiếp đem cho đạp ra. Mà đúng vào lúc này, đạo này vô kiên bất tồi kiếm ý đột nhiên từ hư không xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, trực tiếp chém trên mặt đất. Nguy hiểm thật. Lâm Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May là đuổi kịp. Không phải vậy này cổ tộc bị đạo kiếm ý này cho chém giết, cái kia thật đúng là khóc đều không có địa phương khóc. Trên hư không hai người thấy cảnh này cũng là sắc. Đi mau. Hai người này có thể là kết phường bắt nạt gạt chúng ta đi ra. Trương Húc nhìn thấy nhân tộc này dĩ nhiên đá một cách bay ra ngoài cái này cổ tộc. Như vậy chỉ có một cái khả năng tính. Cái kia chính là tên nhân tộc này không hề giống như là bọn họ suy nghĩ. Rất có thể đã cùng này cổ tộc thông đồng lên, diễn một màn kịch. Mà liền tại hai người chuẩn bị nhanh nhanh ngơ rời đi, một thanh âm truyền đến để cho hai người dừng bước. Chuyện này không cần hỗ trợ, cái tên này nhục nhân tộc ta, nhất định phải tự tay ta chém giết. Lâm Phàm tự nhiên không thể nói. Quái vật này là kinh nghiệm của ta. Các ngươi giết, tiểu gia nỗ lực, nhưng là đều uổng phí. Trương Húc khẽ cau mày, cùng bên người nữ tử liếc mắt nhìn nhau, cũng đối với người này tộc cảm thấy nghi hoặc. Lúc này cái kia bị Lâm Phàm một cước đá văng cổ tộc quơ quơ đầu đứng lên. Đáng ghét. Cổ Hải nhìn Lâm Phàm, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía trong hư không hai người, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn cực kỳ. Ngươi nhục ta nhân tộc, ngày hôm nay ta liền muốn đưa ngươi cho chém giết. Giờ khắc này có người ngoài ở, Lâm Phàm tự nhiên không thể lại cùng này cổ tộc tiếp tục cằn nhằn. Oanh! Trong chớp mắt, Lâm Phàm bóng người trong nháy mắt mất ở tại chỗ. Mà khi ở xuất hiện thời điểm, cũng đã xuất hiện ở cổ hải trước mặt. Cái gì? Cổ Hải sắc, lộ vẻ rất là không dám tin tưởng, nhân tộc này làm sao có khả năng mạnh như thế. Ta chém. Vĩnh Hằng Chi Phủ nắm trong tay, sau đó hướng về Cổ Hải tầng tầng chém xuống. Ầm. Cổ Hải con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn không tin mình sẽ chết ở một cái nhân tộc trong tay. Hơn nữa còn là bị chính mình đánh gần chết nhân tộc. Ta chính là cổ tộc thập phu trưởng, thiên ý bao phủ, ta muốn ngươi đời đời kiếp kiếp chịu đủ cổ tộc truy sát. Mà ngay tại lúc này, để Lâm Phàm khiếp sợ một màn phát sinh. Này bị chính mình một búa chém thành hai khúc Cổ Hải. Trong chớp mắt, trên thân hình đột nhiên bạo phát ra một tia ánh sáng đỏ. Mà cái kia giữ tợn hai con mắt cũng là nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm, phảng phất là phải đem vĩnh viễn nhớ ở trong lòng bình thường. Trong chớp mắt, đạo hồng quang này trong nháy mắt tê u vinh quy quy tê sơ to nơ gơm, cơ thể Cổ Hải đột nhiên bay ra, cuối cùng mất ở đất trời. Canh chúc mừng đánh giết địa thiên vị cổ tộc người. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 2000. Canh chúc mừng thăng cấp tu vi địa thiên vị cấp thấp. Vào đúng lúc này, Lâm Phàm đắm chìm trong thăng cấp thoải mái cảm giác, trong cơ thể cũng là đầy dấy một cổ lực lượng cường đại. Cái cảm giác này tuy rằng đã có quá nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần thăng cấp thời điểm đều là thoải mái như vậy á. Trên hư không hai người nhìn hình ảnh trước mắt cũng là chấn động vô cùng. Nhân tộc này đã vậy còn quá mạnh, làm sao sẽ bị này cổ tộc đánh thành như vậy. Vừa đa tạ hai vị, Lâm Phàm hướng về hư không ôm quyền nói ra, đồng thời cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hai người này dáng dấp cùng loài người không có gì khác nhau. Thế nhưng này trên người của hai người tản ra một luồng phong mang. Trên hư không hai người chậm rãi rơi xuống tại hạ kiếm giới Trương Húc, vị này chính là ta đồng tộc Hải Lam. Huyền Hoàng giới, Lâm Phàm. Lâm Phàm nói ra. Quả nhiên, đại thế giới không hề chỉ sinh trưởng dáng dấp giống loài người mà còn có thật nhiều thế giới người. Đều là như vậy dáng dấp. Chỉ là này kiếm giới lại là cái gì thế giới, chẳng lẽ đều là đùa nghịch kiếm không thành. Lâm Phàm giờ khắc này đương nhiên sẽ không liền như vậy để cho hai người rời đi, hắn còn muốn biết càng nhiều chuyện hơn. Nhìn hai người dáng vẻ, hiển nhiên đã ở cổ thánh giới sinh tồn hồi lâu. Nói vậy biết rất nhiều. Sau đó Lâm Phàm chủ động cùng hai người bắt đầu trò chuyện, hỏi thăm một ít chính mình không biết. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 454. Một cái mục tiêu nho nơ hơ to sơ quy quy cơ a y. Gì, ngươi nói ta đã bị cổ tộc truy nã, đây làm sao có khả năng? Lại không có người nhìn thấy ta giết hắn. Lâm Phàm đốt lửa trại, nhưng là khi nghe được lời nói của Trương Húc này thời điểm, cả người cũng là trong nháy mắt như mơ. Đồng thời hiện trường cũng là một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ cái kia cây cối bị liệt diễm thiêu đốt lúc phát sinh tiếng kéo kẹt. Chính mình nhưng là phải đi hèn mọn lưu a. Trước khi thực lực còn không mạnh mẽ mà nói, hết thảy đều phải cẩn thận từng ly từng tí một. Nhưng bây giờ này kiếm giới Trương Húc nói với tự mình, mình đã bị cổ tộc truy nã, vậy sau này làm sao chơi đùa a? Đúng, vừa cái kia cổ tộc thập phu trưởng sau cùng gào thét, chính là vận dụng cổ thánh giới thiên ý, đem chân dung của ngươi đuổi về cổ tộc nơi ở. Trương Húc gật đầu nói, phảng phất sớm đã quen những thứ này. Chỉ cần giết một cái cổ tộc người, như vậy từ đây liền sẽ rơi vào vô tận truy sát. Muốn sống, vậy chỉ có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Một bên yên lặng không nói Hải Lam nói ra. Vậy là thiên ý của cổ thánh giới này đang trợ giúp cổ tộc không thành. Lâm Phàm hỏi. Cái này cũng không ai biết. Bất quá ta suy nghĩ chân dung của ngươi đã xuất hiện ở phụ cận cổ tộc trong tay. Sau này ngươi phải cẩn thận mới là tốt. Bởi vì chỉ cần cổ tộc người giết ngươi, bọn họ liền phải nhận được cổ thánh giới thiên ý tặng lại. Trương Húc nói ra. Có phải là ta giết cổ tộc giết càng nhiều càng là bánh bao trong mắt của cổ tộc người? Lâm Phàm hỏi. Đúng thế. Trương Húc gật gật đầu. Nhìn cúi đầu khổ tư Lâm Phàm. Cho rằng đối phương là đang vì đó lo lắng. Bất quá tất cả những thứ này cũng đều không thể ra sức. Cuối cùng thở dài một tiếng. Ngước nhìn hư không. Cũng không biết khi nào mới là cách đầu tiên. Lâm Phàm cúi đầu đăm chiêu, phương pháp này không sai. Giống tiểu gia như thế thích làm náo động người. Này sau đó khẳng định là sát thần cấp đại thần A. Này nếu như nghiền ép vô số cổ tộc người. Cuối cùng nhưng không bị người biết. Đó là cỡ nào bất đắc dĩ A. Bây giờ giết chết tên cổ tộc này. Liền sẽ bị ghi chép. Hơn nữa sẽ ở cổ thánh giới bị truy nã. Không tệ. Không tệ. Chuyện như vậy nhất định phải phát dương quang đại. Do đó phấn chấn lòng người mới được. Lâm huynh thời điểm cũng không sớm. Chúng ta cũng nên đi. Ngày sau có cơ hội chúng ta lại gặp lại. Dừng lại một lát sau Trương Húc đứng lên ôm quyền nói ra. Tốt, sau này có cơ hội lại gặp. Lâm Phàm cũng yêu thích đơn đả độc đấu. Không quá ra thích tổ đội. Dù sao tổ đội về sau cần lẩn tránh đồ vật quá nhiều. Hơn nữa còn không thể đắc tâm ứng thủ. Chính mình một người xông cổ thánh giới đó là cỡ nào để người chuyện vui a. Lâm huynh, còn có một chuyện ngươi cần phải biết. Trước khi thực lực còn chưa có trở nên mạnh mẽ, gặp phải cổ tộc tốt nhất có thể trốn liền trốn. Bởi vì giết càng nhiều sẽ bị thực lực mạnh mẽ cổ tộc nhìn chằm chằm. Còn phải cẩn thận những người bên ngoài cổ tộc nữa. Cáo từ. Trương Húc lời khuyên nói. Sau đó cùng Hải Lam trong nháy mắt mất ngay tại chỗ. Tạm biệt. Lâm Phàm hướng về hai người mất thời điểm phất phất tay. Chú ý những người bên ngoài cổ tộc. Lâm Phàm chậm rãi trở về chỗ lời này. Sau đó cũng là cười cợt. Đương nhiên. Tiểu gia ta nhưng là nham hiểm người. Ở đây nguy hiểm thế giới. Trừ mình ra còn có thể tin tưởng ai. Liền Trương Húc cùng Hải Lam hai người này. Từ đầu tới đuôi cũng không có tin tưởng Lâm Phàm. Cùng Lâm Phàm trong lúc đó một mực vẫn duy trì một khoảng cách. Nói chỉ là một ít tất cả mọi người đều biết đến. Lâm Phàm cũng là nhìn ra điểm này, cũng không có hỏi đối phương muốn đi nơi nào, bởi vì này hỏi cũng là hỏi không. Ở đây bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, cổ tộc người, có rất nhiều nơi đóng quân. Này nơi đóng quân bao trùm rộng, một chút nhìn không thấy bờ. Tương tự với loại này nơi đóng quân, ở vô biên vô tận cổ thánh giới đếm không xuể. Tuy nói đại thế giới người đều sẽ phi thăng tới nơi này. Số lượng cũng là khổng lồ. Thế nhưng cùng cổ tộc so sánh, đó là khác nhau một trời một vực. Giờ khắc này ở trong một chỗ lều vải, một tên cổ tộc đang sửa sang lấy đồ vật. Trong chớp mắt, hư không một mảnh rung động. Một cuốn sách trôi nổi ở trong hư không. Bên trên mặt mũi dữ tợn của tên cổ tộc kia khẽ cau mày, đem sách này nắm trong tay. Nhất thời một màn ánh sáng xuất hiện ở trong hư không. Này màn ánh sáng hình ảnh chính là Lâm Phàm đánh giết cổ hải hình ảnh. Nhân tộc, Lâm Phàm đánh giết cổ tộc thập phu trưởng cổ hải. Hư không tiền đồ xuất hiện một nhóm kiểu chữ. Lại là nhân tộc. Tên cổ tộc này nhìn thấy những chữ này thân thể sắc mặt hơi đổi, sau đó càng thêm dữ tợn. Ở trong vòng ngàn vạn dặm ta quản hạt nơi này, lại có người dám to gan đánh giết tộc nhân ta. Vẫn là bộ tộc ta thập phu trưởng. đáng ghét đến cực điểm. Tên cổ tộc này trong lòng vô cùng phẫn nộ, bàn tay đen kịt khổng lồ vung lên, nhất thời lại là xuất hiện mấy dòng chữ. Mang đầu người đến gặp trở thành cổ tộc một thành viên. Xèo, ban lệnh xuống, chém giết người này. Một ánh hào quang bao vây lấy âm thanh của tên cổ tộc này, trong nháy mắt từ này lều trại trong nháy mắt bay ra ngoài. Mà sau khi tia sáng này bay bắn đi ra ngoài, một tên cổ tộc đi vào lều trại. Đại nhân, từ giới hư vô tâm đem cha đẻ chém giết, mang đầu người đến rồi. Tên này cổ tộc binh sĩ quỳ nói. Nơ, hậu thưởng, đem đề bạt làm bách phu trưởng. Vâng. Lúc này Lâm Phàm đối với mình bị truy nã, cũng là hơi hơi để ở trong lòng một chút. Sau đó âm thầm cho mình rơi xuống một cái nhỏ mục tiêu. Cái kia chính là chém giết càng nhiều cổ tộc. Bất quá lấy tình huống trước mắt đến xem còn phải ổn một chút mới được. Nhìn mảnh này đen kịt lá xanh tùng lâm, Lâm Phàm sờ sờ cằm, cuối cùng cho mình nói bốn chữ. Tiếp tục cố gắng. Sau ba ngày ta chém, phốc phốc, máu tươi tung tóe, một đầu cổ thú bị Lâm Phàm hung hăng chém thành hai nửa. Keng, chúc mừng đánh giết chí thiên vị hung thú cấp cao. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50 điểm. Ai? Thật đặc biệt khổ. Thật đặc biệt mệt. Liên tục cuồng chém 3 ngày. Cổ tay đều chém mệt mỏi. Làm sao tất cả đều là những gà con như này? Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Kinh nghiệm thiếu không nói. Còn từng cái tránh hắn giống như tôn tử vậy. Muốn tìm được một đầu cổ thú đó cũng là không dễ dàng a. Nhìn bảng một chút, Lâm Phàm cũng là khóc không ra nước mắt. Họ tên Lâm Phàm. Tu vi địa thiên vị cấp thấp. Ếp mở ngoặc tròn 300.020.000 đóng ngoặc tròn. Thân thể cường độ địa thiên vị cấp thấp. Thân thể công pháp tuyên cổ bất diệt 11 tầng. Thân thể ếp mở ngoặc tròn 60.015.000 đóng ngoặc tròn. Thiên tư vô hạn lên cấp. Tay chân không ngừng mà chém 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng cũng chỉ chém 3.000 kinh nghiệm. Khoảng cách thăng cấp còn có chênh lệch rất lớn. Bất quá duy nhất có thể cho Lâm Phàm một chút an ủi chính là quy tắc dây chuyền mỗi ngày đều đang không ngừng ngưng tụ. Hơn nữa ngưng tụ về sau cũng đều hóa vào thân thể. Thân thể kinh nghiệm cũng đang thong thả tăng trưởng. Hấp thu, đem này cố yêu khí sau khi hấp thu, yêu thành lại tu bổ không ít. Đối với Lâm Phàm tới nói là khổ cực thời điểm. Chờ đến trung hậu kỳ, liền là tiểu gia phát huy bùng nổ thời điểm. Cổ thánh giới tuy nói là nơi sợ hãi trong lòng các đại thế giới, thế nhưng ta Lâm Phàm nhưng là có cái mục tiêu nho nhỏ. Cái kia chính là ném lăn cả cổ thánh giới. Để cổ thánh giới tất cả cổ tộc nghe tiếng đã sợ mất mật, để tiểu gia đại danh truyền khắp cả cổ thánh giới. Mà ngay tại lúc này, Lâm Phàm mí mắt hơi động, có người đến rồi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 455 ta liều mạng quạt do trí của kẻ loài người kia chính là ở đây. Không biết có thể hay không gặp phải. Sáu tên cổ tộc cất bước ở trong rừng rậm, đồng thời mỗi người trong tay đều nắm một đầu cổ thú. Những cổ thú này thể trạng không tính quá lớn, thế nhưng tướng mạo giống như xài lang. Trong con ngươi xanh thăm thắm tản ra làm người ta sợ hãi ánh sáng. Hừ, gặp nhân tộc này liền đem nuốt, khỏe mạnh bổ một chút. Không biết đại nhân vì sao phải để đại thế giới cái kia chút run dế thành người của bộ tộc chúng ta. Những run dế cùng chúng ta sóng vai mà đi. Quả thực chính là một loại sỉ nhục. Làm càn, đại nhân cũng là ngươi có thể nghị luận không thanh. Là người của cổ tộc. Hung thần áp sát. Sắc mặt đen kịt. Giờ khắc này cất bước ở đây trong rừng rậm. Cũng không có gặp phải cổ thú. Phảng phất là những cổ thú kia ngửi thấy người của cổ tộc mùi vị thân thể. mà tâm thấy sợ hãi bình thường. Lâm Phàm tiến vào ẩn thân trốn ở một chỗ, lạnh nhạt nhìn sáu tên cổ tộc này. Một cái địa thiên vị cấp trơn gai, cái địa thiên vị cấp thấp. Ba cái chí thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Cũng rất mạnh một cái tổ hợp A. Hơn nữa cái kia sáu con giống như xài lang cổ thú. Tu vi dĩ nhiên cũng có chí thiên vị cấp trung. Ngược lại để người có chút giật nảy cả mình A. Bất quá coi như là như vậy. Đối với Lâm Phàm tới nói. Những người này. Chính mình cũng không lọt nổi mắt xanh A. Vài phút đánh chết. Thế nhưng tất cả hành vi đều phải sử dụng tốt nhất mới được. Mà sáu cái cổ tộc này bây giờ muốn chết đi tới nơi này. Khẳng định không thể để cho bọn họ sống yên ổn à. Phải suy nghĩ một cách biện pháp mới được. Khỏe mạnh trêu đùa bọn hắn một chút. Cho bọn hắn biết. Cái gì mới gọi là khủng bố. Cho tới lời dặn dò của Trương Húc. Lâm Phàm tuy rằng nghe ở trong lòng. Nhưng người sống một đời, làm sao có thể kinh sợ, nếu chính mình đưa tới cửa, vậy này không chém cũng không được a. Ở trong mắt Lâm Phàm, mấy tên này đều là kinh nghiệm a. Lâm Phàm nhìn hướng về bốn phía, lần này đem bọn hắn cho tiêu diệt về sau, cũng nên rời đi nơi này, hơn nữa những cổ tộc này có thể tìm tới đây. Hiển nhiên là vị trí của chính mình đã bại lộ đi ra ngoài. Nơi đây không thích hợp ở lâu, làm xong vụ này, liền lập tức lui lại. Có, khà khà. Lúc này, Lâm Phàm trong mắt tinh quang lóe lên. Kế thượng tâm đầu. Nơi này chính là một cái bảo địa. Làm sao có thể không một chuyến lớn rồi rời đi. Không phải vậy làm sao xứng đáng chính mình a? Ghê tởm nhân tộc này. Đến cùng chạy đi đâu? Mấy con xúc sinh này. Thật sự là vô dụng. Đến bây giờ đều không có phát hiện đối phương. Một tên cổ tộc tức giận. Một cước đá vào trên mấy con giống như xài lang cổ thú kia. Đầu cổ thú này bị đạp một cước. Cũng là gào gào kêu to thế nhưng là không dám có bất kỳ cử động càn rỡ nào. Loại này cổ thú đối với khí tức mẫn cảm nhất. Cho dù là trăm dặm xa. Cũng có thể ngửi được khí tức. Chính là truy sát những đại thế giới run rế này tốt nhất cổ thú. Nhưng là bây giờ bọn họ ở đây đi dạo một vòng lớn. Dù là không có phát hiện một chút dấu vết. Rống. Vừa lúc đó, những cổ thú này nhất thời tê giống lên. Sau đó hướng về phía trước chạy đi. Sáu tên cổ tộc thấy cảnh này, nhất thời trong lòng vui vẻ, sau đó lập tức đi theo. Giờ phút này mấy tên cổ tộc đi tới địa phương mà lúc trước Lâm Phàm cùng Trương Húc đám người tụ tập. Đống lửa trại này đã tắt được một khoảng thời gian rồi, lúc trước bọn hắn liền ở ngay đây. Tên cổ tộc dẫn đầu nói ra, rống, mà ngay tại lúc này, những cổ thú này lần nữa tê giống lên. Chỉ là lần này, cũng không phải chạy trốn, mà là muốn rời khỏi. Xúc sinh, làm gì mấy tên cổ tộc nhìn thấy cổ thú sợ hãi rụt rè dáng dấp. Trong lòng cũng là giận dữ. Trong tay roi dài đột nhiên đánh vào trên thân những cổ thú này. Có thể là bất kể những tên cổ tộc này làm sao quật. Những cổ thú này phảng phất giống như người được cái nhân vật khủng bố nào vậy. Không kịp chờ đợi suy nghĩ muốn chạy khỏi nơi này. Thập phu trưởng ngươi mau nhìn. Bên kia tình huống thế nào lúc này một tên cổ tộc. Nhìn về phía phương xa tình huống. Cũng là sắc. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy phương xa trong rừng cây. Phạm vi lớn khói mù từ từ bay tới. Phảng phất là đem trọn mảnh rừng cây đều muốn bao trùm. Oanh! Trong chớp mắt. Từng trận tiếng nổ vang rền vang lên. Cả vùng cũng bắt đầu run rẩy. Cổ thụ che trời gãy đổ. Phảng phất giống như là bị cái gì cổ thú cho cường lực phá hư. Tình huống thế nào tên cổ tộc dẫn đầu bên trên mặt mũi dữ tợn. Mang theo một tia nghi hoặc. Rống! Từng trận cổ thú tiếng giống giận dữ truyền khắp cả thiên địa. Là cổ thú. Thời khắc này, người của cổ tộc sắc tình huống này chẳng lẽ là cổ thú toàn bộ đi ra không thành. Làm càn. Chúng ta chính là người của cổ tộc. Các ngươi bầy xúc sinh này. Chẳng lẽ là muốn chết phải không? Người của cổ tộc. Trời sinh có một loại khí tức. Sẽ làm cổ thú sợ hãi. Bởi vậy người của cổ tộc có thể ở cổ thú trước mặt. Hoành hành bá đạo. Thế nhưng giờ khắc này lại có cổ thú hướng bên này kéo tới. Này làm sao không để bọn hắn phẫn nộ. Sáu con giống như xài lang cổ thú giờ khắc này tránh thoát gông xiềng. Sau đó lập tức lao nhanh. Cũng mặc kệ những tên cổ tộc này. Trong nháy mắt chui vào trong rừng cây. Triệt để mất không thấy. Oanh! Đúng lúc này từng đạo thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trước mặt mấy tên cổ tộc này. Đây, đây. Một tên trong sáu tên cổ tộc này. Nhìn thấy hình ảnh trước mắt. Sắc mặt cũng là đại. Lộ vẻ rất là không dám tin tưởng. Những cổ thú này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hô, hô. Từng con cổ thú đem sáu tên cổ tộc vây tụ lại. Mỗi đầu cổ thú đều thở hổn hển. Nhiệt khí phun đằng. Phả vào mặt. Xúc sinh đều cút cho ta. Cổ tộc người đầu lính vừa sải bước ra bên trên mặt mũi dữ tợn, lộ ra sắc mặt giận dữ. Thế nhưng giờ khắc này đối với mấy con cổ thú này tới nói, phen này gầm lên nhưng không có một chút tác dụng nào. Những cổ thú này hai con mắt đỏ tê, phảng phất triệt để giống như bị mê loạn vậy. Rống! Từng trận tiếng giống giận dữ từ trong miệng cổ thú truyền đến, sau đó từng cái đột nhiên đánh về phía người của cổ tộc. Làm càn! Sáu tên cổ tộc sắc mặt đại, sau đó đấm ra một quyền. Cách đó xa xa. Lâm Phàm trên mặt che lại một tấm vải, trong tay cầm một cái quạt hương bộ cực lớn đột nhiên quạt. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân nhưng là phiêu phù ở phía trước. Trong tay cầm vô số đại phàm ca. Hướng về phía trước ném đi. Sau đó những đại phàm ca này trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành sương mù. Lâm Phàm này mỗi một lần quạt. Đều quạt ra một cỗ cường đại sức gió. Sau đó những sương mù đại phàm ca này bắt đầu hướng về phía trước bao phủ mà đi. Ta quạt. Ta liều mạng quạt. Lâm Phàm không biết mình làm như thế sẽ có ảnh hưởng gì, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói đã không quan trọng. Bất kể như thế nào cũng đều được thử một lần mới được. Những cổ thú này mỗi một con đều khó tìm cực kỳ. Thế nhưng Lâm Phàm cũng không tin. Dựa vào vô địch đại phàm ca còn không cho các ngươi từng cái hiện hình. Quạt mạnh một chút cho ta. Lâm Phàm hướng về ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân hô. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân. Sáu cái cánh tay giống như phong hỏa luôn vậy. Xoay tròn. Từng viên một đại phàm ca giống như không cần tiền ở trong hư không nổ tung. Từng luồng sương mù đột nhiên hướng về trong rừng cây thổi tới. A, để bão táp tới càng mãnh liệt chút đi, ta liều mạng quạt. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 456 cực kỳ bi thảm hiện tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Liêm sỉ. Các ngươi đám cổ thú này. Tội đáng muôn chết. Giờ khắc này trong sáu người thủ lĩnh đấm ra một quyền, đem một đầu cổ thú đầu oanh chia năm xẻ bảy, máu tươi vũng vãi. Thập phu trưởng, những cổ thú này đến cùng là xảy ra chuyện gì, làm sao dám công kích chúng ta? Một tên cổ tộc khác run như cầy sấy nói, nếu như không phải bọn họ cổ tộc tự thân thân thể tiên thiên mạnh mẽ, e sợ ở đây bầy cổ thú vây quanh phía dưới. Căn bản sống không tới bây giờ. Nhưng là đối với ba tên chí thiên vị cảnh giới đại viên cổ tộc kia tới nói, giờ khắc này nhưng là sắp bi kịch. Không biết, giết ra ngoài. Cổ tộc thủ lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, vẫy tay một cái. Tư không rung động. Thế nhưng đối với mấy cái cổ thú này mà nói, nhưng là không có một chút tác dụng. Mà những cổ thú này dưới cái nhìn của bọn họ, nhưng là triệt để điên cuồng. Thập phu trưởng cứu ta. Vừa lúc đó, một tên cổ tộc bị một đầu cổ thú chế trụ. Sau đó đầu cổ thú kia đột nhiên nhào vào trên người tên cổ tộc này. Mạnh mẽ động một cái. A, cứu ta. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rất là thê thảm. Thậm chí tên cổ tộc kia không chỉ bị một đầu cổ thú áp chế lại. Đồng thời còn có mấy con cổ thú quay ở chung quanh bên người. Phảng phất là đang chờ đợi. Làm càn. Cổ tộc thập phu trưởng vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, tâm thần cũng là run lên. Ra tay càng là mãnh liệt. Dưới cái nhìn của hắn, những cổ thú này là triệt để điên rồi. Thập phu trưởng cứu ta. Thực lực thấp nhất ba tên cổ tộc, lại có một tên bị một đầu cổ thú nắm lấy. Mà đầu này cổ thú xem bộ dáng là cái giống cái cổ thú. Cho tới kết cục cái kia càng là thê thảm. Vô cùng thê thảm. Không cách nào dùng văn tự hình dung đi ra. Tất cả các đều sâu sắc in vào trong đầu. Lái đi không được. Hoa cúc đầy đất mở, khắp nơi là tàn thương. Giờ khắc này ở xa xa, Lâm Phàm còn đang gian lao cuồng quạt. Đối với Lâm Phàm tới nói, lần này xem như là thí nghiệm. Nếu như này sau đó thật sự có thể thành, như vậy nhưng là một đòn sát thủ. Cho ta vứt nhanh một chút, đem đan dược đều ném quá tới. Lâm Phàm một tay nắm lấy quạt hương bồ, toàn thân khí lực đột nhiên cổ động lên. Một quạt xuống, như cấp 10 như cuồng phong, cả vùng đều sắp bị lật ngược. Lâm Phàm không biết tình huống đến cùng làm sao, thế nhưng đến bây giờ một chút âm thanh đều không có, lại làm cho Lâm Phàm có chút bó tay rồi. Chẳng lẽ tất cả những thứ này đều thất bại không thanh là không nên a? Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân nghe nói Lâm Phàm mà nói, đem sở hữu đại phàm ca toàn bộ ném tới. Oanh oanh, từng viên một đan dược trong nháy mắt nổ tung. Mà Lâm Phàm cũng là nổi lên thở ra một hơi. Đột nhiên quạt một cái, một cỗ cường đại sức gió vượt qua tất cả, kéo những đan dược sương mù này thổi hướng về phía rừng rậm nơi sâu xa. Hô! Lúc này Lâm Phàm ngừng động tác trong tay, cánh tay đều quạt đến rã rời. Nhìn về phía trước, Lâm Phàm trong lòng cũng là nghi hoặc vạn phần, sau đó cũng là vẻ mặt khổ bức. Đại ca, ngươi có thể vọng lại chút âm thanh a, một chút đều thành a, chí ít cho ta một chút động lực. Lâm Phàm nhìn cái kia an yên tĩnh tĩnh rừng rậm, cũng là một trận bất đắc dĩ. Lâm Phàm nhìn ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân, khẽ thở dài một tiếng, lộ vẻ rất là thất vọng. Ba đầu sáu tay pháp tướng ma thân cũng là mê man nhìn Lâm Phàm. Không biết tất cả những thứ này đều là đang làm gơ. Y. Quy. Quy. Sơ. To. Nơ. Gơ. A. Vừa lúc đó, từng trận tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ trong rừng cây rậm rạp kia truyền ra. Ta đi. Tình huống gì, thanh âm này làm sao nghe tới thảm hại như vậy? Nguyên bản đã làm tốt nghênh tiếp thất bại Lâm Phàm. Vào đúng lúc này nghe được thanh âm này thời điểm, cũng là triệt để như mơ. Sau đó rút chân lên chính là hướng về trong rừng cây chạy như điên. Thành công! Tiểu gia quả nhiên là thiên tài, đây là nhân loại lịch sử một cách trọng yếu tiến bộ a. Lâm Phàm chỉ muốn đi xem trò hay, hiện trường cảnh tượng nhất định rất đặc sắc. A. Thập phu trưởng cứu ta, những này cổ thu chúng nó đang nhục nhã ta. Hai tên địa thiên vị cấp thấp cổ tộc giờ khắc này tê tâm liệt phế gào thét. Chúng nó chỉ cảm giác cái mông của chính mình rất đau. Tên kia cổ tộc thập phu trưởng nhìn tất cả những thứ này, bây giờ trên khuôn mặt xấu xí, cũng là lửa giận phun trào. Các ngươi đám này. Nhưng là liền ở tên này cổ tộc thập phu trưởng vừa mở ra miệng lớn chuẩn bị quát mắng thời điểm. Trong chớp mắt một đầu nhỏ khéo cổ thú, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Đột nhiên đánh về phía bên trên mặt của cổ tộc thập phu trưởng. Cái kia nhỏ dài hai trào, nắm lấy đầu của cổ tộc thập phu trưởng. Thân thể đột nhiên đụng chạm lấy cổ tộc thập phu trưởng cái kia xấu xí khuôn mặt. Vô liêm sỉ. Cổ tộc thập phu trưởng một tay đem đầu khéo léo cổ thú này nắm ở trong tay. Sau đó đột nhiên sờ một cái. Trong nháy mắt máu thịt tung tóe. Cực kỳ kinh khủng. Hô hô. Cổ tộc thập phu trưởng nhìn tất cả xung quanh trong lòng cái kia phẫn nộ nội tâm cũng là mãnh liệt thiêu đốt lên. Những này cổ thú đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao mỗi một người đều giống như phát điên vậy? Đặc biệt là nhìn thấy chính mình những thủ hạ này thời khắc này tao ngộ cũng là oán giận vạn phần. Cổ tộc chính là chủng tộc cao quý nhất. Các ngươi những cổ thú này dĩ nhiên dám to gan làm ra chuyện như vậy. Thật sự là đáng tiếc những cổ thú này không hề có cho cổ tộc thập phu trưởng này thời gian phẫn nộ gào thét, mà là đột nhiên hướng về cổ tộc thập phu trưởng đập tới. Đối với những cổ thú này tới nói, bây giờ xinh đẹp nhất chính là những cổ tộc này. A, các ngươi thả ta ra, a, rầm rầm. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, hưng phấn thanh âm, các loại âm thanh chen lẫn cùng nhau, vang vọng phía chân trời. Lâm Phàm giờ khắc này ở trong rừng cây nhảy lên một cái. Vừa còn rất cuồng bạo âm thanh làm sao trong nháy mắt mất không thay là làm Lâm Phàm đến chỗ cần đến thời điểm. Lại bị hình ảnh trước mắt cho kinh mắt chừng miệng lớn. Sống 21 năm. Toàn bộ đều bị tình cảnh trước mắt này làm cho tan vỡ. Đại địa đang run rẩy, đang e ngại. Đám cổ thú này dĩ nhiên lẫn nhau ôm đoàn, có lạc đàn, nhưng là bò ở bên trên mặt đất. Đặc biệt là Lâm Phàm nhìn thấy những cổ tộc kia thời điểm cũng là đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cực kỳ bi thảm, thiên lý khó dung a. Cầm thú, xúc sinh, đến cùng là cách nào ngưu nhân, làm ra bực này chuyện kinh thiên động địa a. Lâm Phàm nhìn hình ảnh trước mắt cũng là cảm thán nói. Đại Phàm ca, vậy mà tàn nhẫn như thế, làm đất trời oán giận, thật sự là làm đất trời oán giận a. Lâm Phàm cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành này một bức hình dạng. Nếu không phải tâm trí kiên định, sợ là sớm đã bị tình cảnh trước mắt này dọa cho không ngừng nôn mửa. Một cái, hai cái, loại trừ bị giết chết. Có 20 con cổ thú, ngược lại cũng không tồi. Chính là đáng tiếc những tên cổ tộc kia. Dĩ nhiên chỉ có 2 cái còn đang thở hổn hển. Còn lại 4 cái đã sớm chết không thể chết lại. Cũng được. Liền để tiểu gia đến phóng thích các ngươi đi. Thời khắc này, Lâm Phàm lấy ra vĩnh hằng chi phủ theo sau tiến nhập ẩn thân đột nhiên bạo phát, xông về phía dưới. Ta chém, ta phách, ta chặt. Keng, chúc mừng đánh giết địa thiên vị cấp thấp cổ thú. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 500. Keng, chúc mừng đánh giết chí thiên vị cấp cao cổ thú. Keng, chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 50. Giờ khắc này bị đại phàm ca ăn mòn các cổ thú đã sớm đã mất đi dĩ vãng lòng cảnh giác. Bởi vì bọn họ sâu trong nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Cái kia chính là giải quyết trong nội tâm cái kia tự nhận là chuyện vui sướng. Làm Lâm Phàm đem cuối cùng một đầu cổ thú cho chém chết về sau, kinh nghiệm cũng tăng trưởng 2500. Không sai. Nho nhỏ hố một làn sóng, liền không thể mang đến không ít kinh nghiệm. Chỉ phải tiếp tục cố gắng xuống. Thăng cấp đó cũng là ngay trong tầm tay a. Hấp thu. Lâm Phàm vung tay áo một cái, đem những này yêu khí toàn bộ rót vào đến trong yêu thành. Lúc này, Lâm Phàm đi tới trước mặt hai tên cổ tộc còn sót lại. sau đó nhìn hai người này. Cũng là tiếc nuối lắc đầu. Ngươi là... Cổ tộc thập phu trưởng ngẩng đầu lên nhìn người tới, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ. Phốc phốc, giơ tay búa xuống, gọn gàng nhanh ngơ. Thật xin lỗi, ta là loài người. Canh chúc mừng đánh giết địa thiên vị cấp trung cổ tộc thập phu trưởng. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 2000. Ngươi là nhân tộc. Ta chính là cổ tộc chiến sĩ, ta không sợ chết. Còn sót lại người của cổ tộc. Tư Nhược nhìn Lâm Phàm, giữ tợn giống giận. Phốc phốc, thật không tiện, mặc kệ ngươi có sợ chết không, ngươi đều phải chết. Canh chúc mừng đánh giết địa thiên vị cấp thấp cổ tộc binh sĩ. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 500. Thời khắc này, Lâm Phàm vung một cái ốm tay áo, nhìn phía thế giới này, hờ hững lắc đầu, ai? Nhân gian thảm kịch, làm đất trời oán giận a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 457 quái thúc thúc cùng người bạn nho liêm sỉ. Ở cổ tộc nơi đóng quân. Có một tên cổ tộc. Nhìn lên tình cảnh cái màn ánh sáng trước mặt kia. Cũng là oán giận vạn phần. Ghê tởm này nhân tộc. Vậy mà như thế nhục nhã tộc nhân của hắn quả thực chính là tội đáng muôn chết. Đặc biệt là cái kia chút cổ thú ở tộc nhân mình trên thân điên cuồng di chuyển bóng người càng làm cho phẫn nộ vạn phần. Giận dữ một trưởng mặt bàn phân liệt, người đến tìm cho ta đến cái nhân tộc này. Vâng, này cổ tộc thủ lĩnh. Nhìn trong hình Lâm Phàm diện mạo. Cái kia xấu xí trên khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn cực kỳ. Sau đó vung tay lên. Chém giết người này thập phu trưởng chức vị. Đây là tưởng thưởng cũng là để đại thế giới những người kia. Vì quyền lợi, vì mạng sống, ưng thuận chỗ tốt. Tòa rừng già này đến cùng lớn bao nhiêu. Làm sao vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đi. Lâm Phàm liếc nhìn từ cái kia cổ tộc thập phu trưởng trên thân thu được địa đồ cẩn thận nhìn lại. Bây giờ vị trí của chỗ hắn. Thuộc về nhất khu vực biên giới. Cũng là cổ thánh giới người ở thưa thớt địa phương. Bất quá đối với Lâm Phàm tới nói. Nơi này nhưng là một cách bảo địa. Bởi vì cổ thánh giới cái kia chút nguy hiểm nhất ra hỏa. Cũng không sẽ xuất hiện ở đây. Mà đều là tập trung ở cổ thánh giới vùng đất trung ương. Xé rách hư không, ngang trời sống uổng. Đối với bây giờ Lâm Phàm tới nói, nhưng là bị hạn chế lại. Hẳn là cổ thánh giới thiên địa chi lực mạnh mẽ. Tư không kiên cố. Lấy thực lực hôm nay. Còn không cách nào làm đến bước này. Này không thể không nói là kiện khổ rồi. Xem ra chỉ có thể khỏe mạnh nhìn một chút cổ thánh giới phong cảnh. Cũng không biết cổ thánh giới thế lực là như thế nào phân bố. Lâm Phàm một đường cuồng tập đối với nơi này cũng là mê man không ngớt, không biết đường ở phương nào. Mấy ngày sau, làm Lâm Phàm nhìn thấy phía trước một mảnh chập trùng quần sơn lúc, cũng là trong nháy mắt như mơ. Này qua Tùng Lâm, chính là quần sơn. Này đồng bằng đều đi nơi nào? Lâm Phàm cắn răng, ngứa trứng, xem như ngươi lợi hại, tiểu gia vượt núi băng đèo. Một đường hướng về phía trước, thở phì phò. Vừa lúc đó, Lâm Phàm thần sắc cứng lại, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ một bên đột nhiên kéo tới. Dám đánh lén tiểu gia, muốn chết. Lâm Phàm đột nhiên một quyền phát huy ra. Nhưng là khi thấy bóng người kia thời điểm, Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi. Sức mạnh đột nhiên dừng lại. Cổ tay chuyển một cái. Cải lực đạo. Sức mạnh to lớn. Ở một bên hư không. Chấn động mạnh. Trong chớp mắt truyền đến từng trận nổ vang thanh âm. Hừ. Bóng người kia là một đứa bé. Mà trong tay của tiểu hài này cầm một thanh truy thủ màu tím. Hướng về ngực Lâm Phàm đâm tới. Cung. Sắc bén âm thanh đột nhiên vang lên. Truy thủ màu tím trong tay tiểu hài này đụng tới Lâm Phàm da rẻ. Liền ngừng lại. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm thêm không. làm sao có khả năng? Cái kia vẻ mặt cho bụi đứa nhỏ thấy cảnh này cũng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Tiểu Duyệt, không có gì không thể. Lâm Phàm nhìn trước mắt tiểu hài này, khóe miệng cũng là hơi lộ ra vẻ tươi cười, một tay đem cho nâng lên. Thả ta ra. Đứa nhỏ bị Lâm Phàm xách không trung. Hai cái chân ngắn nhỏ kia hướng về Lâm Phàm đã tới. Thế nhưng còn nhỏ chân ngắn, sườn sốt không đụng tới Lâm Phàm chút nào. A, đứa nhỏ thấy đá không tới kẻ trước mắt này, cũng là đột nhiên cắn một cái ở trên cổ tay của Lâm Phàm. Thế nhưng cắn một cái này xuống, cũng là trưng sắc mặt đỏ tê, hàm răng trắng như tuyết phảng phất đều giống như sắp bị bể nát. Tiểu thiên vị cấp thấp. Lâm Phàm liếc mắt là đã nhìn ra tiểu hài này thực lực, ngược lại cũng đúng là lộ vẻ hơi kinh ngạc. Ở cổ thánh giới một đứa bé liền có thể có tiểu thiên vị cấp thấp tu vi, ngược lại để người kinh ngạc a. Này nếu như đặt ở huyện hoàng giới, đây chính là thiên tài trong thiên tài. Bất quá Lâm Phàm biết, nơi này là cổ thánh giới, coi như không thể tu luyện, cái kia thánh linh khí cũng sẽ rót nhập thể nội, chậm rãi tăng lên một cá nhân thực lực. Hơn nữa tiểu hài này tu vi ở huyền hoàng giới còn có chút thứ đáng xem. Thế nhưng ở đây cổ thánh giới, đây chính là liền bia đỡ đạn cũng không bằng a. Ai nha nha, người bạn nhỏ, không cần phải sợ, ta là người tốt, sẽ không đối với ngươi làm ra gây rối. Lâm Phàm vẻ mặt quái thúc thúc sáng dấp nhìn lên trước mặt này bị chính mình xách không trung đứa nhỏ. Đồng thời trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Tiểu hài này dáng dấp còn rất xinh xắn. Tuy rằng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cho bụi một mảnh, thế nhưng này ngũ quan nhưng là không thể nói. Ồ, có đuôi. Lúc này Lâm Phàm nhìn thấy tiểu hài này phía sau có một cái lông xù đuôi cũng là hơi sững sờ. Người bạn nhỏ, ngươi là hồ giới? Lâm Phàm cười hỏi. Ngươi tên ghê tởm này, mau thả ta ra. Đứa nhỏ sắc mặt đỏ tê, muốn giãy ra. Thế nhưng ở trong mắt Lâm Phàm, tiểu hài này yếu liền gà cũng không bằng. Cũng không biết ở mảnh này tràn ngập cổ thú địa phương, tại sao có thể có cái đứa nhỏ tồn tại. Cái này không thể được, ngươi được trước trả lời vấn đề. Lâm Phàm cười nói. Đúng thế. Đứa nhỏ nhìn Lâm Phàm, cuối cùng cắn răng nói. Ngươi tên ngu ngốc này, ngươi không thấy cái đuôi của ta sai vụ à? Ngươi này thằng nhóc, còn rất làm càn à? Xem ra ngày hôm nay tiểu gia không giáo huấn ngươi một chút, ngươi còn không biết lễ phép. Lâm Phàm vừa thấy này thằng nhóc như vậy cuồng ném điếu, liền tình cảnh của mình cũng không biết, cũng dám hò hét, nhất thời liền là không thể nhịn. Lâm Phàm bàn tay buông lỏng, đem tiểu hài này trực tiếp lật quay lại, sau đó một tay túm đuôi của tiểu hài này, liền như vậy để cho treo không trung. Thả ta ra, ngươi người xấu này. Đứa nhỏ giờ khắc này sắc mặt đỏ tê cực kỳ, ôm Lâm Phàm bắp đùi, chính là một trận cắn xé. Thế nhưng cắn tới cắn lui, Lâm Phàm sửng sốt không hề có một chút cảm giác. Người bạn nhỏ, lăn lộn chỗ nào? Lâm Phàm khẳng định nơi này có đứa nhỏ xuất hiện, như vậy nhất định có cái khác người. Cũng không biết tiểu hài này là từ đâu chạy tới. Cái gì? Đứa nhỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó cũng là giấy rùa. Ngươi mau thả ta ra, bằng không để ngươi chịu không nổi. Lâm Phàm gặp tiểu hài này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng là cảm giác mình hỏi có chút tân triều. Cha mẹ ngươi đây? Lâm Phàm hỏi. Không có. Cái kia những khác đại nhân dơ quy quy a u ca hơ o nơ gơ biết? Lâm Phàm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ, này hỏi gì cũng không biết. Hơn nữa nhìn dáng vẻ tiểu hài này tựa như là ở đề phòng chính mình. Lúc này cái kia giấy rùa đứa nhỏ đột nhiên phát hiện đối phương đem chính mình để xuống, cũng là vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Người bạn nhỏ, bên ngoài rất nguy hiểm. Sau đó cũng không nên một người chạy loạn a. Mau trở về đi thôi. Đừng làm cho người nhà lo lắng. Lâm Phàm sắc mặt một đổi, phảng phất tràn đầy vô biên ái tâm bình thường. Ngươi đừng coi ta là thành đứa nhỏ, ngươi muốn đi đằng sau ta theo dõi đúng hay không? Đứa nhỏ ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Ngạch! Lâm Phàm sững sờ, này đặc biệt đều có thể bị nhìn đi ra, tiểu hài này có chút thông minh à? Làm sao có khả năng? Ngươi thấy ta giống là loại người như vậy sao, dáng dấp như vậy? Chúng ta tới chơi cách du hí. Ta nhắm mắt lại. Để ngươi trốn đi. Lâm Phàm cười nói. Đứa nhỏ nhìn Lâm Phàm, sau đó gật gật đầu, được. Sau đó đứa bé kia nhìn thấy Lâm Phàm quả thật là nhắm hai mắt lại. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức hướng về xa xa chạy đi. Thời khắc này, Lâm Phàm khóe miệng nở một nụ cười. Liền chút thông minh này còn muốn cùng tiểu gia chơi bịt mắt trốn tìm, thực sự là cô quạnh vô địch ạ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Đứa bé kia trốn ở trong bụi cây. Nhìn thấy người kia không cùng đến. Cũng là thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vì lý do an toàn. Vẫn là chờ lâu một hồi thời gian. Mà giờ khắc này Lâm Phàm nhưng là ngồi xổm ở tiểu hài này trước mặt. Một đôi mắt chính là nhìn như vậy tiểu hài này. Bây giờ Lâm Phàm đã sớm tiến nhập ẩn thân. Mà đối với tiểu hài này tới nói. Nhưng sườn sốt không có phát hiện. Lâm Phàm liền ngồi xổm ở trước mặt. Đứa nhỏ nhìn về phía trước, cuối cùng xác định chính mình an toàn. Sau đó nở một nụ cười, hướng về xa xa chạy đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 458 nguyên lai nhân tộc vẫn là rất nổi sơ. A. Nơ. Hơ. Lơ. A. Mơ. Phàm nhìn tiểu hài này trong rừng. Không ngừng chạy. Cũng là cười nhạt một tiếng. Nhìn dáng vẻ tiểu ruộng này đối với nơi này rất là quen thuộc, chỉ là không biết này cuối cùng địa điểm lại là nơi nào. Cũng không lâu lắm, làm Lâm Phàm nhìn thấy phía trước một màn tình cảnh thời điểm cũng là dừng bước. Không nghĩ tới ở đây quần sơn trong, dĩ nhiên cũng có một chỗ thôn trang. Mà thôn trang này rõ ràng là bị sức mạnh nào bao trùm giống như vậy. Để cho khí tức nổi liếm. Căn bản là không có cách nào phát tán ra. Này hay là chính là phương pháp bảo đảm an toàn đi. Ở đằng kia thôn trang đầu đường. Một ông già đang thôn trang lối vào nơi. Bốn phía quan sát. Cái kia mặt mũi già nua bên trên. Lộ ra từng tia một vẻ lo âu. Phảng phất là đang đợi cái ra. Lúc này cái kia bị Lâm Phàm tùy tùng đứa nhỏ. Từ đằng xa trong bụi cây. Chạy ra. Hướng về ông lão kia chạy đi. Đây là tình huống thế nào? Lâm Phàm nhìn lão giả này. Phía sau mọc ra hai cánh. Rõ ràng chính là dực tộc. Thế nào lại là gia gia của cái hồ tộc này? Huyền Nhi, ngươi đã đi đâu? Tại sao có thể đi ra ngoài chạy loạn? Dực tộc ông lão giờ khắc này sắc mặt nghiêm túc nói. Nhưng nhìn đến bình an vô sự cũng là không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ra ra, không nên tức giận, Huyên Nhi biết sai rồi. Đứa nhỏ đến lão giả bên người biết sai cúi đầu. Nhìn xem ngươi mặt. Đi ra ngoài một chuyến. Liền làm này như thế bạn. Bên ngoài rất nguy hiểm. Sau đó đừng đi ra ngoài. Dực tộc ông lão nói ra. Nơ biết rồi, ra ra. Huyên Nhi gật gật đầu, sau đó nghĩ tới điều gì, ra ra, vừa ta ở bên ngoài đụng phải một người. Hả? Dực tộc ông lão vừa nghe. Nhất thời sắc. Cổ to đúng vậy a. Cùng ta giống như đúc. Chính là không có đuôi. hắn còn hỏi ta người lớn đâu. Ta chưa nói cho hắn biết. Huyền Nhi cười hì hì nói ra. Không cùng tới sao? Dực tộc ông lão sắc mặt có chút nghiêm nghị. Có loại dự cảm xấu. Nơi này cực kỳ xa xôi. Tại sao có thể có người xuất hiện ở khu vực này? Không có, tên kia có thể đần, ngây ngốc. Huyền Nhi cười nói cảm giác mình mười phần thông minh. Mà giờ khắc này một mực dưới ẩn thân Lâm Phàm. Nhưng là sững sờ. Lộ vẻ có chút bất đắc dĩ. Con vật nhỏ này dĩ nhiên nói mình ngây ngốc. Này không thể nhẫn nhịn a. Người bạn nhỏ, ngươi này sau lưng nói người nói xấu nhưng là không đúng a. Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên. Huyền Nhi sững sờ. Mà cái kia dực tộc ông lão nhất thời sắc. Lập tức đem Huyền Linh kéo về phía sau. Người nơ. À. O. Quy. Quy. Cơ. À. Cơ. Vì không cần sốt sắng. Ta không ác ý. Vào lúc này, Lâm Phàm bóng người xuất hiện ở trước mặt hai người. Ta rõ ràng né tránh ngươi, ngươi làm sao có khả năng. Huyền Nhi vừa nhìn thấy này người, có chút không dám tin tưởng, rõ ràng đã bỏ qua đối phương, làm sao còn bị theo tới. Khà khà, người bạn nhỏ, ngươi còn quá non à. Lâm Phàm cười nói. Sau đó nhìn về phía lão giả này. Vi vi ôm quyền. Tại hạ Huyền Hoàng giới nhân tộc Lâm Phàm. Vừa phi thăng cổ thánh giới. Lâm Phàm nhìn thấy này dực tộc ông lão đối với mình cực kỳ cảnh giác. Cũng là tự báo thân phận. Cũng đừng làm cho nhân ra một mực hoài nghi chính mình. Đồng thời Lâm Phàm cũng không biết. Này cổ thánh giới đến cùng nguy hiểm tới trình độ nào. Dĩ nhiên khiến cái người này giống như băng mỏng trên giày thế này. Quả nhiên ở Lâm Phàm tự giới thiệu thời điểm. Này dực tộc ông lão cái kia lòng cảnh giác. Dần dần thả lỏng ra. Thế nhưng vẫn như cũ là đang phòng bị Lâm Phàm. Nhân tộc dực tộc ông lão chậm rãi nhớ lại. Phảng phất là trong ngực ghi nhớ cái gì. Sau đó nhất thời sắc mời đến. Ngạch. Lâm Phàm sững sờ. Có chút không làm rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là chuyện gì xảy ra. Ra ra. Hắn vừa bắt nạt ta. Huyền Nhi gặp Gia Gia đối với cái tên này đột nhiên bạn tốt lên cũng là có chút oán giận. Huyền Nhi, không được vô lễ. Dực tộc ông lão nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyền Nhi đầu nói ra. Người bạn nhỏ, ta cũng không có bắt nạt ngươi a. Lâm Phàm nhìn tiểu hài này cũng là cười nói. Huyền Nhi liếc mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó giận rên một tiếng, hướng về trong thôn chạy đi. Đứa nhỏ này. Dực tộc ông lão bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó Lâm Phàm đi theo lão giả này tiến nhập thôn trang. Thôn trang này cũng không lớn, đối với Lâm Phàm người xa lạ này, người sinh tồn ở chỗ này đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mà Lâm Phàm cũng đối với người thôn trang này lộ vẻ hơi nghi hoặc một chút. Các giới các tộc đều có. Đây rốt cuộc là địa phương nào đó? Lâm Phàm đi theo lão giả này đi tới một chỗ đơn giản trong phòng. Đồng thời Lâm Phàm cũng biết. Lão giả này chính là chỗ này trưởng thôn. Mà thôn này cũng tồn tại thời gian khá lâu. Một mực cũng đều chưa bao giờ bị ngoại nhân biết. Trong phòng. Lâm Phàm tiếp nhận trưởng thôn đưa tới nước trà. Khẽ gật đầu. Trưởng thôn. Ngươi là địa phương nào? Thôn nhìn Lâm Phàm. Sau đó thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Nơi này là vì tránh né ngoại giới phân tranh. Tồn tại địa phương. Trưởng thôn. Vừa ngươi nghe được ta là loài người liền đối với ta buông lỏng cảnh giác. Chẳng lẽ ngươi cùng nhân tộc có liên hệ? Lâm Phàm chính là muốn tìm đến nhân tộc. Bây giờ nhìn thôn này dài đối với nhân tộc hữu hảo như vậy. Cho rằng thôn này dài cùng nhân tộc trong lúc đó. Có chỗ liên hệ. Không có, ngươi là cái nhang tộc đầu tiên mà ta từng gặp. Trưởng thôn lắc đầu nói ra. Vậy này tại sao? Lâm Phàm nghi ngờ hỏi. vạn năm trước, cổ tộc hung hăng, các giới chủng tộc đều sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Khi đó các tộc không người dám đứng ra nói chuyện, cũng không có người dám ra đây phản kháng. Về sau nhân tộc năm đại cao thủ đi ra cùng cổ tộc tám đại chí cao một trong một trận chiến sinh tử. Trưởng thôn chậm rãi nói, Lâm Phàm giờ khắc này trong lòng cũng là vui lên, không nghĩ tới viên thiên đế đại danh của bọn họ vậy mà như thế có tiếng. Đồng thời làm khiến loài người địa vị ở một ít người trong lòng lại như vậy cao. Đồng thời Lâm Phàm cũng rõ ràng thôn trang này sẽ có các tộc người, cũng là vì tránh né cổ tộc tàn sát cùng cái kia chút đã rơi xuống cổ tộc dưới gối người phản bội, mà Lâm Phàm muốn biết càng nhiều chuyện hơn. Nhưng là trưởng thôn nhưng là chưa bao giờ từng ra nơi này, bởi vậy cũng không biết càng nhiều tin tức. Bây giờ nơi này theo Lâm Phàm sinh tồn ở quần sơn trong, tính bí mật rất cao. Hơn nữa xung quanh cũng có cổ thú tồn tại. Ở đây tăng cao thực lực, đó cũng là chắc chắn. Chỉ cần chờ thực lực tăng lên, cái kia tất cả những thứ này cũng đem đều không là vấn đề. Tôn nghiêm, tự do, tất cả những thứ này đều là tại kiến lập ở thực lực tuyệt đối bên trên. Không có thực lực, cái kia tất cả những thứ này cũng đều là nói suông. Trưởng thôn, ta muốn ở chỗ này cư trú một thời gian ngắn, đợi thời gian tới, ta sẽ tự mình rời đi nơi này. Lâm Phàm suy tính một lát sau nói ra. Cái gì ngươi còn muốn đi ra ngoài, nơi này rất an toàn. Bên ngoài nhưng là vô cùng kinh khủng. Ta hy vọng ngươi có thể cả đời đều sinh hoạt ở nơi này. Đừng đi bên ngoài gánh chịu cái chút chuyện kinh khủng kia. Trưởng thôn nói ra. Khủng bố cũng không đáng sợ, ta ký thác nhân tộc hy vọng đi tới nơi này chính là cho nhân tộc mở ra hy vọng mới. Lâm Phàm kiên định nói ra. Trưởng thôn nhìn Lâm Phàm cuối cùng gật gật đầu. Đa tạ. Lâm Phàm cảm tạ nói ra. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 459 tiểu muội muội chấn kinh roi đó. Lâm Phàm liền ở thôn trang này tạm thời ở lại. Đồng thời có một việc cũng là để Lâm Phàm cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái thằng nhóc kia lại là nữ. Bất quá tính cách này nhưng là thế nào nhìn cũng đều không giống a. Càng giống một nam hài tử hơn. Này Huyên Nhi không có cha mẹ. Vẫn là dực tộc lão trưởng thôn này ra thôn thời điểm ở trong quần sơn phát hiện. Mà lúc đó phát hiện thời điểm Huyên Nhi cha mẹ đã sớm chết tại cổ thú cái kia hung uy bên dưới. Ở đằng kia trong quần sơn, ngươi con vật nhỏ này cho ta dùng thêm chút sức a. Lúc này ở trước mặt Lâm Phàm, một cái to lớn cổ thú phảng phất nhanh muốn hỏng mất bình thường. Cái này cổ thú nguyên bản sinh hoạt rất là vui vẻ, thế nhưng ở gặp bê hơ a y lơ a mơ Phàm này về sau nhưng là triệt để bi kịch. Nguyên bản đối với cổ thú này tới nói, nó có thể một cách đem này tên trước mắt cho nuốt lấy, nhưng là cuối cùng phát hiện cái tên này so với tảng đá còn cứng rắn hơn. Liền cắn đều không cắn nổi. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 100. Ngứa trứng thật sự là quá phế bỏ. Lâm Phàm giờ khắc này rất là bất đắc dĩ. Vốn cho là này địa thiên vị cấp trung cổ thú có thể cho thêm chút sức. Lại không nghĩ rằng trông thì ngon mà không dùng được. Liền một chút chỗ tốt đều không có. Tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm cũng là tội nghiệp 100 điểm kinh nghiệm tăng cường. Dựa theo tốc độ tăng trưởng kinh nghiệm này, muốn thăng cấp này phải tới lúc nào a? Ngao ngao. Đầu cổ thú này đã không muốn tiếp tục cùng người này chơi đùa. Đồng thời phát ra tương tự với xin tha âm thanh. Muốn hòa bình giải quyết. Ta không ăn ngươi. ngươi thả ta rời đi có được hay ca? Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Loạn kêu cái quái gì thế? Nếu là không cắn, tiểu gia chém đứt năm chi của ngươi. Lâm Phàm vỗ mạnh một cái trước mặt này cổ thú to lớn đầu uy hiếp nói ra. Cổ thú cái kia giữ tợn hai con mắt, giờ khắc này cũng tràn đầy thương xót vẻ. Chính mình chính là cổ thú A, làm sao sẽ thê thảm như thế? Xoạt xoạt, cổ thú ngậm lại giữ tợn miệng lớn. Cái kia luồn vào trong miệng, thơm ngát cánh tay, nhưng là cứng rắn cực kỳ. Thậm chí chính mơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Sơ. À. Cơ. Bén hàm răng này cũng bắt đầu có chút băng liệt. Canh chúc mừng tuyên cổ bất diệt kinh nghiệm tăng cường 50. Ta đi. Lâm Phàm vừa nghe này kinh nghiệm chỉ số, nhất thời như mơ. Này đặc biệt không chỉ có không nỗ lực, còn đặc biệt lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Gơ. Ngao, ngao. Cổ thú nước mắt mông lung nhìn Lâm Phàm, rất muốn rời đi, đã hơn nửa ngày rồi. Nó cũng cảm giác mình miệng cũng bắt đầu chết lặng, thậm chí đều gần như không còn một tia khí lực. Ai, rác rưởi. Thật sự là quá phế bỏ, lưu ngươi còn để làm gì, ta chém. Lâm Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó một búa đem này cổ thú cho bổ. Canh chúc mừng đánh giết địa thiên vị cấp trung cổ thú. Canh chúc mừng kinh nghiệm tăng cường 2000. Hấp thu. Đem tất cả có thể có được đồ vật toàn bộ nhận được về sau. Lâm Phàm cũng là bất đắc dĩ thở dài. Này địa thiên vị cấp trung cổ thú giá trị đã bị mình nghiền ép sạch sẽ. Lúc trước phát hiện thời điểm, cùng với đột nhiên đại chiến một hồi, tuy rằng này cổ thú thực lực cao hơn chính mình cấp 1, nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói, thuần thục nhất cái kia chính là vượt cấp chém quái. Sau đó Lâm Phàm đem này cổ thú thi thể thu vào trong túi đeo lưng. Đối với thôn trang này người mà nói, sinh hoạt cần thiết bắt đầu từ những này cổ thú trên thân nhận được. Mà trong thôn mỗi người, tu vi tuy rằng không cao thâm, thế nhưng hợp lực lên, nhưng là rất đơn giản có thể giết chết thấp tu vi cổ thú. Tiếp tục tìm kiếm, thực lực trở nên mạnh mẽ lửa xém lông mày. Mình không thể ở đây lưu lại thời gian quá lâu. Muốn càng thêm, vậy thì nhất định phải gặp phải mạnh hơn kẻ địch. Lâm Phàm âm thầm nghĩ tới, sau đó bóng người chui vào quần sơn trong tìm kiếm cấp cao cổ thú tồn tại. Chỉ là này hay là trung quy chỉ là biên giới khu vực, thực lực cao thâm cổ thú, khẳng định là không vừa ý nơi này. Chém nửa ngày sau, Lâm Phàm cũng chỉ thu hoạch 3.500 kinh nghiệm. Bất quá này cổ thú thi thể nhưng trêu đùa không ít. Như ngày hôm nay sắc dần dần tối lại, Lâm Phàm cũng thu tay lại chuẩn bị đi trở về. Trong thôn trang, Huyền Nhi gần nhất không mấy vui vẻ. Gia Gia dĩ nhiên đem người này lưu tại trong thôn trang. Hơn nữa cái tên này cũng không cùng các vị thúc thúc các A-di. Đồng thời lao động. Hết ăn lại nằm. Này ban ngày căn bản không thấy được bóng người. Tên ghê tởm, Gia Gia bị ngươi làm mê hoặc, ta Huyên Nhi cũng sẽ không bị ngươi làm mê hoặc. Các vị đều đi ra chia đồ. Mà ngay tại lúc này, một thanh âm truyền đến Huyên Nhi trong tai. Là tên kia. Huyên Nhi chạy đi liền chạy tới. Nàng ngược lại muốn xem người này đến cùng ở phân cái gì. Lúc này Lâm Phàm đứng ở cửa thôn, hướng về xung quanh hô. Nơi này các tộc người thực lực đều không cao, săn giết cổ thú tự nhiên cũng là vạn phần không dễ dàng. Bởi vậy những người này cũng đều ở trong thôn trồng lấy một ít hoa quả cùng thực vật. Lâm Phàm vừa tới nơi này, tuy rằng trưởng thôn đối với hắn rất là khách khí, Thế nhưng cái khác thôn dân cũng rất ít nói chuyện với Lâm Phàm, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, này người chính là một cái bất ngờ thôn nhân. Chịu đủ quá tai nạn dằn vặt những người này, đối với người ngoài vẫn luôn duy trì vẻ cảnh giác. Huyên Nhi nhìn thấy đứng ở nơi đó vẻ mặt nhàn nhã vẻ Lâm Phàm, cũng là dậm chân, sau đó chạy tới, rất là không hữu hảo nói: cái tên nhà ngươi, cả ngày đều chạy đi đâu? Nơi này cũng không nuôi du thủ du thực ra hỏa. Mọi người mỗi ngày đều rất gian lao trồng trọt, có thể không dư thừa đồ ăn chiêu đãi ngươi. Huyền Nhi, không được vô lễ. Lúc này tóc trắng xóa rực tộc thôn trang từ từ đi tới. Ra ra ngươi làm sao vẫn luôn đứng về phía hắn nơi đó a? Ngươi xem một chút hắn cả ngày đều không thấy bóng người. Huyền Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn, hơi ửng hồng, thở phì phò chặt chân nói ra. Lâm Phàm nhìn nha đầu phiến tử này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải liền là hơi hơi khi dễ một hồi, làm sao thù dai đến bây giờ đây? Đồng thời để Lâm Phàm cảm thấy nghi ngờ chính là, những thôn dân kia, giờ khắc này từng cái đứng tại cửa ra vào, tò mò nhìn, nhưng cũng không dám lại đây. Phảng phất giống như Lâm Phàm sẽ ăn thịt người vậy. Trưởng thôn, ngày hôm nay ta ở trong dãy núi đi dạo một vòng, giết một chút cổ thú chuẩn bị cùng mọi người chia. Lâm Phàm cười nói. Hừ, liền ngươi còn giết cổ thú đây, ta nhìn khẳng định là một ít động vật nhỏ đi. Huyền Nhi mới không tin Lâm Phàm theo như lời nói. Huyền Nhi, ta biết rồi ra ra, ta không nói. Huyên Nhi kéo đứng thẳng cái đầu, sau đó đi ra đứng một mình. Thế nhưng trong đôi tròng mắt sáng loáng kia, vẫn là tiết lộ đầy vẻ không tin tưởng. Tiểu Phàm, không cần để ý a, Huyên Nhi nàng không phải cố ý. Trưởng thôn áy náy nói. Lâm Phàm khoát tay áo một cái, không có việc gì, ta sẽ không cùng một đứa bé như ngươi so đo tính toán. Hừ. Huyên Nhi nghe được Lâm Phàm nói nàng là trẻ con, nhất thời không phục bĩu môi hừ nói. Bất quá nhìn thấy ra ra lại phải tức giận, cũng là đàng hoàng cúi đầu đứng ở nơi đó. Lâm Phàm nhìn này thằng nhóc, cũng là bất đắc dĩ cười cợt, vỗ một cái ba lô. Nhất thời từng bộ cổ thú thi thể ra hiện trên mặt đất. Chuyện này, thời khắc này trưởng thôn nhìn thấy này lít nha lít nhít cổ thú thi thể lúc cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Cái kia chút đứng tại cửa ra vào các thôn dân cũng là sững sờ, lộ vẻ rất là không dám tin tưởng. Đây là tích bối cổ thú thành niên kỳ nhưng là có địa thiên vị tu vi a. Trưởng thôn nhìn lên trước mặt một cái cổ thú khiếp sợ nói ra. Trưởng thôn, để các thôn dân chia đi cũng coi như là thủ lao sau này ta ở đây. Lâm Phàm cười nói. Một ít cổ thú đều có thể ăn. Mà Lâm Phàm chém giết những này cổ thú, cũng trên căn bản đều có thể dùng ăn. Hơn nữa mùi vị còn rất ngon. Này sao được? Trưởng thôn giờ khắc này không biết nói sao. Những cái này đối với trong thôn tới nói rất là trọng yếu. Không có gì, mỗi ngày tu luyện chém giết một ít cổ thú, vứt xác hoang dã cũng là lãng phí. Lâm Phàm nói ra. Vậy thì tốt. Ta thay các vị thôn dân cảm ơn. Các ngươi còn không mau mau lại đây đem những này cổ thú khiêng xuống đi. Hảo hảo bảo tồn lại. Trưởng thôn hướng về các thôn dân nói ra. Mà giờ khắc này Huyên Nhi nhưng là vẻ mặt như mơ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương đều có thể cắt hạ một cái trứng gà. Lâm Phàm nhìn Huyên Nhi cười nhạt cười. Huyên Nhi nhìn Lâm Phàm nụ cười kia, cũng là dậm chân, rời khỏi nơi này. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 460 ta là sẽ không cử tuyệt nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Bơ. Lâm Phàm ngồi khoanh chân đắm chìm trong nội thiên địa. Ngô Đồng thần thụ, thâm căn cố đế ở nội thiên địa. Cái kia lá xanh tươi tốt phồn hoa, sinh mệnh lực lượng sôi trào mãnh liệt. Ồ, lại mọc ra cành cây mới, còn nảy mầm. Xem ra cổ thánh giới này quả nhiên là khối bảo địa a. Ngô Đồng thần thụ này có thể tự động hấp thu thánh linh khí, do đó từ từ phát triển. Lâm Phàm nguyên bản không biết Ngô Đồng thần thụ phải bồi dưỡng như thế nào, nhưng là có đoạn thời gian không nhìn về sau, lại phát hiện ở đây cổ thánh giới, Ngô Đồng thần thụ rốt cuộc bắt đầu phát triển. Hơn nữa tốc độ phát triển không hề chậm. Mấy ngày nay không nhìn, liền nhiều hơn rất nhiều lá xanh. Quả thế, này Ngô Đồng thần thụ chính là ở cổ thánh giới bị chém đứt, rơi xuống đến huyền hoàng giới. Bây giờ lại lần trở về, này tự nhiên có thể lần nữa sinh trưởng. Cường hãn sinh mệnh lực lượng cực kỳ trọng yếu, là Lâm Phàm sinh tồn trọng yếu bảo bối. Lâm Phàm cũng hy vọng Ngô Đồng thần thụ mau mau trưởng thành. Chỉ cần trưởng thành, như vậy thế giới này còn có cái gì chính mình không địa phương có thể đi. Đồng thời này thượng thương chi huyết cùng thiên địa chân kinh rốt cuộc là thứ gì? Trêu đùa đến bây giờ, Lâm Phàm vẫn là đầu óc mơ hồ. Chỉ hy vọng không nên quá hố. Thần khí vĩnh hằng chi phủ, khi chiếm được thời điểm, chính là không trọn vẹn. Bởi vậy căn cứ chiến thần ý tứ, vĩnh hằng chi phủ mảnh vỡ còn tồn lưu ở thượng giới. Nếu như có thể đem tìm toàn, liền có thể tổ hợp thành chân chính thần khí. Hơn nữa căn cứ chiến thần ý tứ, nếu như vĩnh hằng chi phủ không có hợp thành chân chính thần khí, tuyệt đối không nên gặp phải cổ tộc tám đại chí cao. Không phải vậy căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Đương nhiên những này đối với Lâm Phàm tới nói còn quá mức xa xôi, cũng không cần quá lo lắng những thứ này. Lúc này ở một chỗ khác trong phòng, Huyền Nhi cúi đầu đứng ở trước mặt Gia Gia, sáng sủa trong tròng mắt tràn đầy oan ức. Huyền Nhi, sau đó muốn đối hắn tôn trọng biết không, không thể không lớn không nhỏ biết không, Dực tộc trưởng thôn kiên nhẫn nói ra. Gia Gia tại sao a? Huyền Nhi ngẩng đầu lên nói ra. Bởi vì hắn là nhân tộc, cùng anh hùng là đồng tộc. Trưởng thôn nói ra. Anh hùng ở trong con mắt của ta, Gia Gia mới là anh hùng đây. Nếu như không phải Gia Gia thủ hộ mảnh này thôn trang, tất cả mọi người sẽ chết. Huyền Nhi biết mình thân thế, cũng biết mình cha mẹ đã chết đi, hơn nữa cũng biết mình là hồ tộc. Trưởng thôn lắc lắc đầu, lau một cách Huyền Nhi đầu. Gia Gia không tính là anh hùng. Ở vạn năm trước, cổ tộc hành hạ đến chết vạn tộc, không người dám lên tiếng, cũng không có người dám phản kháng. Mà nhân tộc năm vị anh hùng không sợ sinh tử, đối kháng cổ tộc tám đại chí cao một trong. Trận chiến đó đánh đất trời tối tăm, trời long đất lở. Huyền Nhi lần đầu tiên nghe được chuyện này, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò vẻ. Đồng thời đối với cái kia có can đảm phản kháng năm vị anh hùng, cũng là sùng bái không ngớt. Ra ra cái kia sau đó thì sao? Huyền Nhi nháy lông mi thật dài hỏi. Sau đó cũng không ai biết. Cổ tộc tám đại chí cao một trong, cũng không có xuất hiện nữa. Mà cái kia năm vị anh hùng cũng từ đây chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó ngươi phải nhớ kỹ, nếu như không có cái kia năm vị anh hùng, khu vực này liền không biết giải phóng, mà chúng ta thôn trang này cũng đem không biết tồn tại. Bởi vì không ai có thể ở cổ tộc chí cao ngay dưới mắt quang minh chính đại sinh tồn. Trưởng thôn nói ra. Mà ngươi phải nhớ kỹ, hắn là đồng tộc của năm vị anh hùng. Mặc dù bây giờ nhân tộc đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện, thế nhưng chúng ta muốn tuân theo lòng cảm ơn, biết không không nên để người ta buồn lòng. trưởng thôn nói ra. Huyên Nhi nghe lời của Gia Gia cuối cùng gật gật đầu, Huyên Nhi minh bạch. Giờ khắc này nếu như Chí Tôn bọn họ còn sống, nghe được lời nói này, cũng không biết có thể hay không xấu hổ mà chết. Bởi vì bọn họ mặc dù là anh hùng, nhưng là vì bảo tồn hy vọng cuối cùng, đem Tuyên Cổ dẫn tới huyền hoàng giới. Tuy nói cuối cùng trấn áp Tuyên Cổ, thế nhưng cũng bởi vì sợ cổ thánh giới, từ đây đem huyền hoàng giới triệt để phong bế. Cuối cùng chỉ có Viên Thiên Đế một người kiên trì, muốn trở về cổ thánh giới cùng cổ tộc làm sao cùng đấu tranh. Giờ khắc này ở trong phòng, Lâm Phàm luyện chế đan dược, Đại Phàm ca ở chính mình xa xỉ tiêu hao phía dưới, đã thấy đáy. Bất quá cũng may thảo dược còn có rất nhiều. Ở phi thăng thượng giới thời điểm, Lâm Phàm chính là chuẩn bị sung túc thảo dược, đã bị bất cứ tình huống nào, thậm chí cả Thánh Tông thảo dược dự trữ đều sắp cũng bị Lâm Phàm cho rời trống. Nhất niệm thành sơ, sơ, quy, quy, a, nơ, mơ, o, tị. Đám lửa đột nhiên ở Lâm Phàm trong lòng bàn tay bay lên. Này đoàn hỏa diễm không có nhiệt độ, thế nhưng nội bộ nhiệt độ nhưng là làm người nghe kinh hãi. Đại Phàm ca, xem như là chính mình xuất kỳ bất ý thần đan, bất quá có cơ hội cũng phải cải tạo một phen mới được. Này cổ thánh giới tu vi thực sự quá cao, nếu như còn lúc trước đan dược, e sợ uy lực phải nhanh theo không kịp. Lâm Phàm nhìn từng viên đan dược ra lò, trong lòng cũng là có một loại ý nghĩ. Thế nhưng tạm thời còn không nghĩ tới đem cái gì thảo dược gia nhập trong đó, phối hợp ra mới công năng. Lúc này, Lâm Phàm lật bàn tay một cái, đem hỏa diễm cắt, bởi vì hắn cảm giác được bên ngoài có người đến rồi. Thùng thùng, mời đến. Lâm Phàm nói ra. Kít, ngoài cửa. Khéo léo linh lung đáng yêu Huyên Nhi đứng ở dưới ánh trăng. Cái kia ngắn tiểu mao mượt mà đuôi, ở phía sau xoay tròn lấy. Huyên Nhi cúi đầu, hai tay lẫn nhau thủ sẵn, phảng phất rất là căng thẳng bình thường. Thế nào Lâm Phàm đối với tên tiểu tử này thân thế, cảm giác vẫn là rất đáng thương. Ở cổ thánh giới hài tử như vậy không biết có bao nhiêu. Ở bước vào cổ thánh giới thổ địa lúc, cái kia liền đại biểu sinh tử các an thiên mệnh. Bởi vì cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ta Huyền Nhi có chút sốt sắng, lại có chút xấu hổ, phảng phất là có lời gì rất khó mở miệng giống như vậy. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm cái kia cười nhạt cho lúc, Huyền Nhi phảng phất lấy hết dũng khí giống như vậy, lớn tiếng nói, thật xin lỗi. Ba chữ này phảng phất đã dùng hết Huyền Nhi sở hữu khí lực giống như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cũng là trống màu đỏ bừng. Lâm Phàm nghe nói như thế, nhất thời nở nụ cười, vừa muốn nói gì thời điểm, Huyên Nhi nhưng lại như bay chạy mất. Cũng thật là một cái tiểu tử khả ái a. Lâm Phàm nhìn đi xa bóng người, khóe miệng cũng là hơi lộ ra vẻ tươi cười. Từ đầu đến giờ, tên tiểu tử này mặc dù đối với chính mình một mực không quá hữu hảo, thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, vẫn luôn không có đem để ở trong lòng. Dù sao tiểu hài tử nha. Lâm Phàm một phất ốm tay áo, cái kia cửa gỗ lần nữa đóng lại. Mà ở đằng kia trong đêm tối, trưởng thôn cái kia thân ảnh già nua đứng ở dưới ánh trăng, giờ khắc này nhìn cái kia xa xa một màn, cũng là vui mừng nở nụ cười. Mấy ngày sau, Lâm Phàm mỗi ngày cũng đều là thâm nhập quần sơn trong, săn giết cái kia chút cổ thú. Mà cái kia chút cổ thú thi thể cũng đều bị Lâm Phàm dẫn theo trở về cho những thôn dân kia. Những thôn dân kia đối với Lâm Phàm không còn nữa lòng cảnh giác, đồng thời đối với Lâm Phàm cũng là tràn đầy vẻ tôn kính. Mà cái kia Huyên Nhi cũng là thỉnh thoảng xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, sau đó phảng phất có ý đang đợi cái gì bình thường. Ngày hôm đó, mới từ quần sơn trong trở về Lâm Phàm, đem cổ thú thi thể giao cho các thôn dân. Vừa chuẩn bị đi trở về lúc tu luyện, Huyên Nhi lại xuất hiện ở Lâm Phàm cách đó không xa. Huyên Nhi cúi đầu, thế nhưng áng mắt nhưng thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy cảnh này nhưng là nở nụ cười. Cái tiểu nha đầu này chẳng lẽ là muốn cùng chính mình kết bạn? Nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng. Vì lẽ đó thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt mình, hy vọng có thể dẫn lên sự chú ý của chính mình. Mà này một hai ngày, đối với tiểu nha đầu này xuất hiện ở chính mình trong tầm nhìn thời điểm, Lâm Phàm còn không biết tiểu nha đầu này lại muốn làm gì. Nhưng là về đi nghĩ một lát về sau, Lâm Phàm mới hiểu được, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì cái này a. Giờ khắc này Huyên Nhi giống như ổ linh du đãng ở Lâm Phàm bên người, trong lòng cũng là có chút không vui. Chẳng lẽ hắn liền không nhìn thấy chính mình sơ a to hơ u y e nơ nhi? Lần này Lâm Phàm chủ động gào thét một tiếng a. Huyên Nhi một nghe có người gọi mình, nhất thời trong lòng vui vẻ, sau đó lập tức đi tới Lâm Phàm trước mặt. Ngươi khiến ta a, có phải là muốn cùng ta làm bằng hữu a? Chẳng qua nếu như ngươi là thật muốn cùng ta làm bằng hữu mà nói, ta là sẽ không cự tuyệt. Huyên Nhi vẻ mặt mong đợi nói ra. Lâm Phàm nhìn trước mắt đây chỉ có cao 1 mét tiểu nha đầu, cũng là phúc phúc bật cười. Thật thú vị nha tiểu nha đầu.